Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biệt thự nhà họ Mục, Lạc Thần Tâm nắm di động đặt ở bên tai, bởi vì quá mức dùng sức, gân xanh trên tay cô ta đều nổi lên, trên mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Một lát sau, cô ta nặng nề nện điện thoại ở trên nền đất. Theo bốp một tiếng vang lớn, di động rơi trên hàm rẻ bảy. Đáng chết, thật đáng chết. Rồi cuộc tên lời từ này đã chết ở đâu? Vì sao thời gian dài như vậy đều không thể liên hệ được? Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Nhưng mà sao có thể chứ? Ngày đó, lời từ dựa theo yêu cầu của cô, lời Lạc Thần Hy đến bệnh viện tư nhân thành phố A muốn diệt trừ cô ta. Đúng lúc ấy, trước khi hành động chính thức bắt đầu, lời từ còn liên hệ với cô, tỏ vẻ đã bố trí tốt bẫy dập ở bệnh viện tư nhân. Hơn nữa cũng đã thành công lừa Lạc Thần Hy rời thành phố T. Hành động lần này khẳng định có thể thành công. Lúc ấy Lạc Thần Tâm cực kỳ kích động, còn tưởng rằng thắng lợi đang tới, cố ý canh giữ suốt đêm, muốn nhận được tin tốt Lạc Thần Hy trúng đạn bỏ mình trước tiên. Nhưng kết quả, cô ta rốt cuộc không thể thu được hồi phục của Lôi Tư. Trong nháy mắt, 3-4 ngày trôi qua, mỗi ngày cô ta đều gọi điện thoại cho Lôi Tư, nhưng chưa từng đả thông qua. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Lạc Thần Tâm càng ngày càng sợ hãi, Lôi Tư biến mất ở lúc mấu chốt này rất có thể chính là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà Lạc Thần Hy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cô ta làm sao có thể đấu lại được chức nghiệp sát thủ như Lôi Tư? Đã không có nhãn tuyến Lôi Tư này, Thần Tâm liền tiến thoái lưỡng nan. Có đôi khi cảm thấy kế hoạch của bọn họ khẳng định đã bại lộ, vì giữ được tánh mạng cô ta cần thiết nhanh rời đi nhà họ Mục. Nhưng đôi khi cô ta lại cảm thấy Lạc Thần Hy không có khả năng có bản lĩnh lớn như vậy. Cô thật vất vả mới đến vị trí hôm nay, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Trong lúc rối rắm, tính tình cô ta càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày đều đập đồ vật. Hậu gái nhà họ Mục cũng đều thành nơi chút giận của cô ta. Đáng chết, trận này ai pha chứ, mau lăn vào cho tôi. Tiểu phu nhân, chả là tôi pha, xin hỏi có cái gì không đúng? Thần Tâm trực tiếp ném chén trà qua người cô ấy. Cũng may hậu gái phản ứng kịp thời, chén trà bay qua bên người cô gái, rơi trên mặt đất, rơi đến vỡ nát. Quả thực là một phế vật. Cô là pha hồng trà kỳ mô như thế nào vậy? Hương vị nhạt như vậy, quả thực có uống đến muốn bệnh đó. Đến trà cũng không pha tốt, nhà họ Mục muốn phế vật như cô có ích lợi gì? Ở lúc này, cô ta lại muốn đánh người. Dừng tay, lên ở nháy mắt cô ta đánh người, một giọng nói lãnh lệ bỗng nhiên truyền đến từ cửa. Ngay sau đó, một thân ảnh yêu nhã đĩnh bạt, lại hơi có vẻ thon gầy, xuất hiện ở trong phòng. Người tới bắt lấy bả vai hầu gái, đẩy cô ấy ra phía sau, chính mình chặn trước người hầu gái. Đồng thời, nhanh chóng giơ tay, một phen cầm cổ tay Lạc Thần Tâm. Thần Tâm tập trung nhìn vào, khiếp sợ há to miệng. Trần Hy Lạc, sao anh lại ở chỗ này chứ? Người tới đúng là Lạc Thần Hy, nhưng mặc một thân đồ nam. Cô nhào mắt lại, giọng nói lãnh lệ. Lạc Thần Tâm, ai cho phép cô tùy tiện đánh người? Tuy rằng hầu gái người ta là làm việc ở nhà họ Mục, nhưng cũng là có nhân quyền, cũng phải đối tượng cô có thể tùy tiện ngược đãi. Thần Tâm mới vừa nhìn thấy anh ta, cực kỳ ngoài ý muốn, lúc này mới bình tĩnh một chút, lập tức thay đổi sắc mặt. Trần Hy Lạc, anh buông tôi ra. Anh làm chuyện gì thế? Cần một người ngoài như anh tới quản sao? Mau buông tôi ra. Ánh sáng lạnh trong mắt Lạc Thần Hy chợt lóe qua, nhìn gần Lạc Thần Tâm. Buông tôi buông cô ra cũng có thể thôi, hiện tại lập tức xin lỗi Tiểu Lý. Cô và Mục Diệc Thần ngồi xe một đường chạy như bay, ở trong 2 tiếng liền chạy về thành phố T. Chỉ là bởi vì trên đường đi thăm Đào Nguyệt Như bị bệnh, còn để Tiểu Bánh Bao ở nhà ông bà nội, cộng thêm Lạc Thần Hy muốn thay đổi nam, bởi vậy liền trì hoãn không ít thời gian. Chờ bọn họ đuổi tới biệt thự nhà họ Mục đã là 9 giờ tối. Khi Mục Diệc Thần dừng xe ở cửa, Lạc Thần Hy đã ngồi không yên, lập tức vọt vào bên trong. Không nghĩ tới vừa vào cửa, liền thấy được trường hợp Lạc Thần Tâm khi dễ hầu gái vô tội. Thần Tâm không dám tin tưởng mở to hai mắt. Anh nói cái gì? Muốn tôi xin lỗi loại người hạ đẳng này sao? Sao có thể chứ? Cô ta vốn dĩ chân tay vụng về không biết làm việc, tôi đánh cô ta thì làm sao? Chỉ là cho cô ta một chút giáo huấn mà thôi. Thần Hy lạnh lùng nhìn cô ta, bỗng nhiên giơ tay, bốp một tiếng, hung hăng tát Lạc Thần Tâm một cái. Vậy tôi đánh cô, cũng có thể nói cho cô một chút giáo huấn sao? Lạc Thần Hy đã sớm tích góp một bụng tức giận, cho nên lúc ra tay hoàn toàn không có bất luận giữ lại gì. Một cái tát đi xuống, mặt Lạc Thần Tâm không chỉ có sưng lên, hơn nữa khóe miệng còn tràn ra một vết máu. Lần này Lạc Thần Tâm bị đánh ngốc. Trần Hy Lạc, anh dám đánh tôi? Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi. Sao tôi lại không dám? Tôi không phải đều đã đánh sao? Nếu cô không cảm giác được, tôi không ngại lại đánh thêm lần nữa. Cô có thể cảm thụ thêm một chút. Thần Tâm lập tức ngây dại, trong mắt Lạc Thần Hy thoáng lên tia lạnh lẽo, mang theo sát khí sắc bén, làm cô ta âm thầm giật mình. Nhưng mà cô ta thực mau hồi thần, lạnh giọng hét lên. Trần Hy Lạc, đừng tưởng rằng anh hao tổn tâm cơ, leo lên Mục Vi Vi, liền thật là người nhà họ Mục nhé. Anh chỉ là một con chó do Mục đại tiểu thư nuôi mà thôi. Anh cho anh là ai? Lại có la gan dám động thủ với tôi à? Hơn nữa anh là một người đàn ông, còn dám đánh phụ nữ. Tôi nhất định sẽ nói chuyện anh làm hôm nay cho Mục Vi Vi biết. Nói cho anh biết nhá, anh đắc tội tôi, liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành người nhà họ Mục này. Nói xong, Lạc Thần Tâm đắc ý giơ cằm lên, hung tợn mà trừng mắt nhìn người đàn ông phía trước. Cho rằng uy hiếp như vậy, khẳng định có thể dọa sợ Trần Hy Lạc, làm anh ta quỳ xuống đất xin tha. Nào ngờ, đối phương lại vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo, tự hồ hoàn toàn không xem lời của cô ta là một chuyện. Không chỉ có như thế, sức lực Lạc Thần Hy dùng trên tay còn càng lúc càng lớn. Thần Tâm chỉ cảm thấy cổ tay của mình đều sắp chặt đứt, đau đớn đánh úp lại từng đợt. Trần Hy Lạc, anh buông tôi ra có nghe hay không thế? Tôi mới là người nhà họ Mục chân chính, tôi mới là thiếu phu nhân nhà họ Mục, tôi giáo huấn hạ nhân nhà họ Mục là danh chính ngôn thuận, anh tính là thứ gì, cũng muốn quản tôi. Lại không buông ra, Mục đại thiếu cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lạc Thần Hy cười lại không thôi, phải không thế? Tôi ngược lại muốn xem, Mục Diệc Thần sẽ không buông tha tôi như thế nào. Cô vừa dứt lời, cửa biệt thự liền truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Ngay sau đó, giọng nói của Mục đại thiếu vang lên. Sao lại thế này? Vì sao sẽ ổn như vậy? Còn có, sao trên mặt đất nhiều mảnh pha lê? Nghe vậy Lạc Thần Tâm dừng rốt, hiển nhiên không nghĩ tới, Mục đại thiếu ngày thường vẫn luôn gạt cô ta sang một bên, lại sẽ trở về vào thời điểm này. Đây cũng tới quá trùng hợp, quả thực là ông trời hỗ trợ. Thần Tâm lộ ra thần sắc kinh hỉ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ông xã, em ở chỗ này, anh nhanh lại đây, em bị người khi dễ. Mục đại thiếu mặc một thân áo gió màu đen dài, chậm rãi đi đến. Vừa thấy được tư thế của hai người, nhịn không được nhíu mày hỏi. Đây là có chuyện gì? Lời của anh nói với Lạc Thần Hy, nhưng Lạc Thần Tâm lại cho rằng đối tượng quan tâm của đại thiếu chính là mình, vội vàng một phen thêm mắm thêm muối giải thích. Ông xã, hôm nay hầu gái trong nhà tay chân vụng về, không biết làm việc, em liền gọi cô ta tới giáo huấn một phen. Nào biết, Trần Hy Lạc này bỗng nhiên xông ra, chẳng những mắng em một trận, hơn nữa còn tát em một cái, anh nhìn xem chỗ này của em đều sưng lên. Thần Tâm cố ý ngẩng đầu để Mục Diệc Thần có thấy rõ vết thương trên tay cô ta, lấy cái này tới tranh thủ đồng tình. Nhưng mà Mục Diệc Thần cũng không liếc nhìn cô ta một cái, càng không có trả lời. Thần Tâm lập tức xấu hổ, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói. Ông xã, anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em. Họ Trần này chỉ là một người ngoài mà thôi, lại có thể dám động thủ với người nhà họ Mục, quả thực không biết sống chết. Tôi thấy người không biết sống chết là cô mới đúng. Tươi cười đắc ý của Lạc Thần Tâm lập tức nghẹn ở trên mặt. Ông xã, anh, lời này anh là có ý tứ gì? Sao anh có thể đứng ở phía người ngoài? Vừa rồi Trần Hy Lạc đánh em, anh ta dám làm như thế, hoàn toàn không để nhỏ Mục vào mắt, nhất định phải cho anh ta một cái giáo huấn, kêu anh ta cút khỏi đây chứ. Cô ta còn tưởng rằng Mục Diệc Thần là không có nghe rõ, lại cường điệu thêm nữa, lạnh lẽo trong mắt Diệc Thần càng sâu. Lạc Thần Tâm, người nên cút khỏi đây là cô, mà không phải Trần Hy Lạc. Tôi đã từng cảnh cáo cô, muốn ở nhà họ Mục phải thành thành thật thật, đừng gây ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà cô hiển nhiên xem cảnh cáo của tôi trở thành gió bên tai. Mấy ngày hôm trước, chuyện cô ở tập đoàn Mục Thị bỏ thuốc thúc tình cho tôi còn chưa kịp tính sổ với cô lại còn đả thương chị Trần. Cô là thật sự cho rằng tôi không có cách nào với cô sao? Trên mặt tuấn mỹ của anh tràn đầy tức giận thâm trầm, đầy mắt hơi phiếm hồng. Lạc Thần Tâm đối diện tầm mắt lãnh lệ của anh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận hàn ý. Từ khi cô ta đi vào nhà họ Mục, tuy rằng Mục Diệc Thần cực kỳ lãnh đạm với cô ta, nhưng cũng không có quá mức ngược đãi. Còn để cô ta ở tại biệt thự nhà họ Mục, để cô ta vẫn duy trì danh hiệu Mục thiếu phu nhân, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cho cô ta chi phí trong nhà. Đây liền cho Lạc Thần Tâm một loại ảo giác, tự hồ Mục Diệc Thần không có đáng sợ như trong lời đồn. Thẳng đến giờ phút này, Lạc Thần Tâm mới ý thức được chính mình sai 10 phần. Trước kia Mục đại thiếu chỉ là lười đến so đo với cô mà thôi. Một khi tức giận thật sự, hậu quả là không dám tưởng tượng. Ông xã, anh em giải thích được không? Ngày đó ở tập đoàn Mục Thị, em chỉ là nhất thời xúc động, bởi vì anh đã lâu không trở lại. Em lo lắng anh ở bên ngoài, nghẹn đến mức không chịu được. Nên muốn là em không đúng, nhưng cũng là vì tốt cho anh. Còn có chuyện chị Trần, cũng không quan hệ gì với em. Chị ta lén cầm trang sức trong phòng em, rõ ràng chính là muốn trộm đồ. Dây chuyền của em giá trị hơn 10 triệu, chị ta đến đồ vật quý như vậy cũng dám trộm. Lúc này em mới cảnh cáo chị ta một chút, ai ngờ là gan chị ta lại có thể nhỏ như vậy, khẩn trương liền tự mình dẫm không ngã xuống lầu. Nghe được lời một phen vô sỉ của cô ta, Thần Hy tức giận đến cắn răng chen vào. Lạc Thần Tâm, cố ít ở đây đổi trắng thay đen đi. Chị Trần sẽ trộm đồ của cô à? Cô vẫn hỏi chính mình trước, rốt cuộc chủ nhân dây chuyền đó là ai? Những trang sức đó rõ ràng là đàm nữ sĩ cho cô, mượn dùng khi tham dự hoạt động. Kết quả cô dùng xong ngược lại không chịu trả. Người trộm đồ vật là cô. Chị Trần chỉ là dựa theo ý tứ mục phu nhân thu hồi trang sức mà thôi. Lạc Thần Tâm thẹn quá thành giận. Tiểu Bạch Kiểm đáng chết, anh thì biết cái gì? Tôi là tiểu phu nhân nhà họ Mục, những trang sức đó chính là của tôi. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng. Còn thiếu phu nhân nhà họ Mục sao? Ai thừa nhận thân phận của cô? Tôi đã sớm nói qua, lúc ấy cưới cô chỉ là vì làm bà nội an tâm dưỡng bệnh, là kế sách tạm thời. Nếu cô an phận thủ thường, tôi còn có thể để cô làm một phu nhân thêm 1-2 ngày. Nếu cô không an phận, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nghe được lời như vậy, Thần Tâm hoảng sợ nhìn anh. Ông xã, anh muốn làm gì? Em vừa rồi không phải đã giải thích rồi sao? Anh nhất định phải tin tưởng em. Tầm mắt chán ghét của Mục Diệc Thần đào qua từ trên mặt cô ta, vừa mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Cô cầm miệng cho tôi cho phép cô gọi tôi là ông xã khi nào thế? Ít rát vàng lên mặt mình đi. Thần Tâm vẻ mặt ủy khuất. Nhưng mà em xác thật là phu nhân của anh mà. Bắt đầu từ hôm nay liền không phải. Biểu tình Mục Diệc Thần lạnh lùng nghiêm túc. Trần quản gia, đi kêu bảo an lại đây, kéo người phụ nữ này đi ra ngoài cho tôi. Trần quản gia vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh. Ông chờ những lời này từ rất lâu rồi. Vừa nghe được Mục đại thiếu phân phó, lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ, ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng đáp. Vâng đại thiếu gia, tôi lập tức đi gọi người. Trong lúc nhất thời, Lạc Thần Tâm đều phản ứng không kịp. Thẳng đến nửa phút sau, bảo an vọt vào trong phòng, cô ta mới đột nhiên hoàn hồn. Mục Diệc Thần, anh ở đây là có ý gì? Anh muốn đuổi tôi ra ngoài à? Tôi chính là phu nhân danh chính ngôn thuận của anh. Tất cả mọi người trong vòng thượng lưu đều biết. Anh lại có thể muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Diệc Thần lạnh lùng xốc môi. Phu nhân của tôi? Đáng tiếc, hiện tại cô liền không phải. Cô lập tức cút về nhà họ Lạc cho tôi. Thư luật sư của tôi thực mau liền đến. Thần Tâm vừa nghe lời như vậy, trước mắt lập tức tối sầm, chết ngất đi tại chỗ. Ý Mục Diệc Thần là có thể muốn ly hôn với cô. Hơn nữa biểu tình lãnh lệ lại tàn khốc trên mặt anh. Anh đây tuyệt đối không có khả năng là lời nói tức, mà là quyết định chủ ý. Thần Tâm còn chưa có đứng vững, Diệc Thần đã không kiên nhẫn. Anh phất tay, thúc giục vệ sĩ phía sau. Động tác mau một chút cho tôi, là không ăn cơm no sao? Một đám cọ tới cọ lui. Những vệ sĩ lấy Anh Lượng cầm đầu vẫn luôn kiên định đứng ở phía Thần Hy. Đối với Lạc Thần Tâm, hàng giả tu hú chiếm tổ, có 5 lần 7 lượt mưu hại thiếu phu nhân này, đã sớm hận thấu xương rồi. Nghe được Mục Diệc Thần nói, một đám bọn họ kích động vạn phần, gấp không chờ nổi xông lên trước, nâng cánh tay Lạc Thần Tâm, liền kéo cô ta ra bên ngoài. Thần Tâm ra sức giãy giụa, thân thể liều mạng hạ xuống, ngạnh kéo không chịu rời đi. Nhưng mà trước sức lực này của cô ta, sao có thể so sánh với những vệ sĩ thân thể cường tráng chứ? Cho dù dốc hết toàn lực, lại vẫn bị kéo ra bên ngoài. Những kẻ hạ tiện các người mau thả tôi ra, buông tôi ra. Có nghe hay không, tôi chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Các người lại dám đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cho các người đẹp mặt. Kêu trong chốc lát, thấy bọn vệ sĩ hoàn toàn không phản ứng cô ta. Lạc Thần Tâm đành phải chuyển hướng về phía Mục Diệc Thần. Ông xã, anh không thể đối với em như vậy. Thử xin lỗi, em sai rồi. Vì sao em không dám? Anh đừng đuổi em đi được không? Cô ta kêu vài tiếng ông xã, muốn lấy cái này tới mềm hóa thái độ của Diệc Thần. Nhưng mặt Mục Diệc Thần lập tức đen. Cô câm miệng cho tôi. Ai là ông xã của cô? Thần Tâm lại còn hồ ngôn loạn ngữ. Cô gái nhỏ nhà anh còn đang ở bên cạnh. Nếu ghen lên thì làm sao? Nếu hiểu lầm anh thật sự có quan hệ gì với Lạc Thần Tâm thì làm sao? Nghĩ đến đây, Diệc Thần đột nhiên lên tiếng. Cầm miệng, cô dám lại gọi bậy một tiếng. A Lượng. Thần Tâm còn đang bám giết không tha kêu ông xã, nói lời cầu xin. Ông xã anh đừng nóng giận. Chính cái gọi là một đêm vợ chồng trăm năm ân ái. Anh muốn phạt em như thế nào em đều nguyện ý. Ông xã. Đột nhiên bốp một tiếng giòn vang, quanh quẩn ở trong phòng, âm thanh cầu xin Lạc Thần Tâm đột nhiên im bặt. Anh Lượng vừa nghe được Mục Diệc Thần phân phó, lập tức trở tay, đánh lên mặt Lạc Thần Tâm một cái. Thật là vệ sĩ trải qua huấn luyện, sức lực của anh còn muốn lớn hơn Lạc Thần Hy nhiều. Một cái tát này đi xuống, Thần Tâm không chỉ có mặt xương phủ đến rất cao, hơn nữa, trong miệng truyền đến từng đợt mùi máu tươi. Cô ta nhịn không được phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Thần Tâm bị tát một cái, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Nhìn Mục Diệc Thần một thân hàn ý lạnh lẽo, còn có bọn vệ sĩ hung thần ác sát, tiếng chửi bậy tới bên miệng của cô ta chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt về. Trong mắt toàn ra thần sắc sợ hãi run bần bật, không nói ra được một chữ. Mục Diệc Thần lạnh lùng. Đều đang ngẩn người nghĩ gì? Mau kéo cô ta đi ra ngoài đi. Đám người Anh Lượng không chút do dự. túm lấy Lạc Thần Tâm, động tác thô bạo kéo ra ngoài. Động tĩnh trên lầu thật sự quá lớn, đám người hầu nhạo mục đều nghe được, đều đang lén chú ý tình huống trên lầu. Lúc đám vệ sĩ kéo Thần Tâm xuống lầu, khiến cho mọi người vây xem, nhìn thấy một màn này, tất cả người hầu đều vui mừng ra mặt. Đám người Anh Lượng kéo Lạc Thần Tâm ra biệt thự nhà họ Mục, còn không bỏ qua, tiếp tục một đường kéo cô ta ra khỏi cửa lớn Vân Hồ Nhã Uyển, ném cô ta vào cây dâm mát trên đường và tựa tiểu khu, lúc này mới buông tay. Thần Tâm vừa tức giận lại quẫn bách, nhưng không dám gọi nhịp với đám vệ sĩ, chỉ có thể che mặt lại, muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương này. Nhưng mà cô ta vừa mới xoay người, liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng cười. Tôi nhìn thấy ai đây? Đây không phải Mục thiếu phu nhân của chúng ta sao? Sao lại trở nên chật vật như vậy? Giọng nói này tương đối quen thuộc, cũng là hộ gia đình ở Vân Hồ Nhã Uyển, một thiên kim hảo môn của thành phố T, vẫn luôn bất hòa với Lạc Thần Tâm. Sau khi Lạc Thần Tâm thay thế Thần Hy đi vào nhà họ Mục, không ít lần khoe khoang ở trước mặt đối phương, thậm chí còn ỷ vào thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mục trào phúng đối phương. Hiện tại bộ dáng sa sút của Lạc Thần Tâm bị đối phương nhìn thấy, lập tức bị kỳ nhạo không thường tiếc. Liên quan gì đến các người chứ? Cút ngay đi. Chúng tôi đây là quan tâm cô. Ai dám đánh Mục thiếu phu nhân của chúng ta? Chẳng lẽ Mục đại thiếu lại sẽ bạo lực gia đình sao? Nghe được lời như vậy, trên mặt Lạc Thần Tâm một trận đóng rát. So với trạng huống mất mặt xấu hổ hiện tại, đau đớn bị đánh vừa rồi ngược lại không đáng giá nhắc đến. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Nói còn chưa dứt lời đã bị A Lượng không chút khách khí cắt đứt. Tôi tiểu thư, xin cô đừng hiểu lầm. Lạc Thần Tâm đã không phải thiếu phu nhân nhà họ Mục. Thiếu gia chúng tôi nói, chịu không nổi cô ta mang tên tuổi nhà họ Mục làm những chuyện đó, đã hạ quyết tâm muốn ly hôn với cô ta. Tô tiểu thư sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Ngay sau đó cô ta ngẩng đầu, nhịn không được cười to. Quá buồn cười rồi Lạc Thần Tâm, cô đều bị Mục đại thiếu đuổi ra ngoài, còn ở đây phô trương là muốn lừa ai chứ? Loại tiện nhân như cô, có nào điểm xứng với Mục đại thiếu? Là có thể chiếm bảo tọa Mục thiếu phu nhân. Lạc Thần Tâm, cô cũng có hôm nay. Nghe nói hiện tại nhà họ Lạc cũng sắp phá sản. Sau khi cô bị đuổi ra nhà họ Mục, nên nuôi sống chính mình như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi lên đường cái xin cơm à? Từng câu cười nhạo đều như một đám bàn tay đánh vào trên mặt Thần Tâm, nhưng mà cô ta lại không thể nào phản bác. So với những cười nhạo ấy, sự thật Diệp Thần muốn ly hôn với cô càng làm cho cô tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Vì sao cô ta hao tổn tâm cơ mới thành công gả đến nhà họ Mục, lúc này mới không bao lâu liền phải ly hôn chứ? Không được, mình tuyệt đối không thể để như vậy. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mục là của mình nhất định sẽ không ly hôn. Đúng, mình chỉ cần không ly hôn, mình nhất định có thể vãn hồi Mục đại thiếu. Biểu tình trên mặt Lạc Thần Tâm càng ngày càng dữ tợn. Chờ tất cả mọi người rời đi, cô ta lấy di động từ trong túi sách, lại gọi điện thoại cho Lôi Tư lần nữa. Tiếng chuông vang lên vài lần, liền ở một giây trước khi cô ta từ bỏ, điện thoại đột nhiên chuyển được. Thần Tâm kích động đến tay đều đang run rẩy. Lôi Tư, rốt cuộc anh cũng nghe điện thoại rồi. Biệt thự nhà họ Mục, nhìn thấy Lạc Thần Tâm bị đuổi ra ngoài, trong lòng Lạc Thần Hy một trận hưng phấn. Xứng đáng, người phụ nữ kia thiếu chút nữa hại chết cô, còn ngược đãi tiểu bánh bao, hiện tại lại làm ra chuyện làm nhiều người phẫn nộ như vậy, sẽ có kết cục như thế. Đều là Lạc Thần Tâm tự tìm đến. Nhưng ở điểm này, Thần Hy vẫn có chút lo lắng. Diệp Thần, anh cứ như vậy đuổi Lạc Thần Tâm đi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Em sợ sau khi cô ta rời khỏi, còn sẽ tiếp tục động cân não sai lệch, rốt cuộc mẹ em vẫn chưa có tìm được. Diệp Thần lắc đầu. Không có việc gì, anh đã phân phó người nhìn chằm chằm cô ta, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại cô ta là người duy nhất từng có tiếp xúc với người mang mẹ vợ đi. Sau khi cô ta rời đi nhà họ Mục, tứ cố vô thân, nói không chừng sẽ đi liên hệ với đối phương. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm cô ta, liền có cơ hội tìm được mẹ vợ. Hôm nay đột nhiên nổi bão, đuổi Lạc Thần Tâm đi cũng không phải nhất thời xúc động, mà đã suy nghĩ cặn kẽ, có kế hoạch. Thần Hy hiểu được, gật gật đầu, yên lòng. Thiếu phu nhân, Thần Hy ngồi xuống ở trên sofa, còn chưa ngồi ổn, liền nghe được cửa truyền đến giọng nói của Trần quản gia. Trần quản gia, đã lâu không gặp, hiện tại chị Trần có khỏe không? Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng trở lại, chúng tôi đều đặc biệt nhớ cô. Trong khoảng thời gian này, cô ở bên ngoài chịu khổ, người phụ nữ Lạc Thần Tâm kia quá không biết xấu hổ rồi, lại còn dám giả mạo cô, nếu không phải đại thiếu gia ngăn cản, chúng tôi đã sớm đuổi cô ta ra ngoài. Cái này thật ra tôi cũng không có chịu khổ, ngược lại là các người bị liên lụy rồi. Phải chịu đựng Lạc Thần Tâm tắc oai tắc quái, mọi người đều vất vả. Nếu tiện ngày mai tôi đi thăm chị Trần. Bên kia, Lạc Thần Tâm đang vội vàng nói chuyện với di động. Lôi Tư, là anh sao? Cuối cùng anh cũng tiếp điện thoại. Anh có biết hay không, trong khoảng thời gian này tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc? Vì sao đến bây giờ anh mới nghe? Anh đừng quên, hiện tại tôi chính là kim chủ của anh. Đây là thái độ của anh với kim chủ à? Kim chủ sao? Đầu kia điện thoại truyền ra giọng nói của Lôi Tư, chẳng qua khàn khàn hơn ngày thường rất nhiều. Đừng nói nhảm nữa, hiện tại Lạc Thần Hy thế nào? Anh xử lý cô ta chưa? Tiếng cười của Lôi Tư truyền vào trong tay, khiến Lạc Thần Tâm lại có cảm giác chút lạnh lưng. Lôi Tư, anh làm sao thế? Nói chuyện đi chứ, tình huống rốt cuộc thế nào? Muốn biết sao? Nếu muốn biết, 12 giờ trưa ngày mai đến chỗ cũ gặp mặt. Thần Tâm ngẩn ra, lập tức nóng nảy. Đối với cô ta, hiện tại quan trọng nhất chính là tung tích của Thần Hy. Lôi Tư, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì? Nhanh nói cho tôi biết tình huống của Lạc Thần Hy. Anh ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là cố ý lừa tiền hay sao? Lừa tiền? Lôi Tư cười lạnh. Cô còn chưa chia tiền gì cho tôi, mà anh em tôi đã có vài người chết ở Hoa Quốc. Mệt người phụ nữ cô còn ra mặt dày như vậy, còn không biết xấu hổ nói cô là kim chủ của tôi à? Tôi chỉ nói đến đây. Nếu muốn biết chuyện của Lạc Thần Hy, ngày mốt lại đây, mang theo 100.000 đô la Mỹ. Anh... Ngày hôm sau, Thần Hy dậy thật sớm, nắm tay Tiểu Bánh Bao cùng nhau xuống lầu. Nhà ăn lầu 1, Mục Đại Thiếu đã giống như dĩ vãng, vẻ mặt cao quý lễ diệm ngồi ngay ngắn. Đào Nguyệt Như và Mục Vân Phong cũng đã trở lại. Đào Nguyệt Như nhìn thấy Thần Hy, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Con dâu, con cũng xem như đã trở lại. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đối diện sắc mặt ghê tởm kia của Lạc Thần Tâm, ta đều sắp không chịu được rồi. Mục Vân Phong ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm túc giống như trên mặt Mục Diệc Thần. Vợ chồng chính là muốn cùng nhau qua cả đời người, có chuyện gì không thể nói ra cùng thương lượng, lại có thể một lời không hợp liền rời nhà trốn đi. Nhà họ Mục chúng ta không có quy củ như vậy, về sau không được như thế nữa. Nói xong ông quay đầu nhìn về phía Diệc Thần. Chính con dạy tốt vợ mình, này xem như bộ dáng gì chứ? Diệc Thần gật đầu. Là con vô phương dạy dỗ, ba người yên tâm, con sẽ dạy dỗ cô ấy giao quy nhà họ Mục. Nghe được lời của Mục Đại Thiếu, Thần Hy theo bản năng run run một chút. Giao quy gì chứ? Cô vừa quay đầu lại, liền đối diện tầm ý vị thâm trường của Mục Diệc Thần. Cô sợ tới mức nhanh chóng bế Tiểu Ánh Bao lên. Đường đường, em ăn xong chưa? Chị đưa em đi nhà trẻ được không? Được ạ. Thần Hy dùng sức hôn một cái ở trên mặt bé. Vừa ra cửa định đóng cửa xe đã bị người mạnh mẽ kéo ra bên ngoài. Một đạo thân ảnh cao lớn chen tiến vào, ngồi ở bên người hai mẹ con. Mục Diệc Thần, anh tới làm gì? Không phải anh rất bận sao? Không cần đi công ty làm việc à? Em đưa đường đường đi nhà trẻ là được. Lại vội hơn nữa cũng không chậm chế anh đưa vợ con đi. Xe hơi thực mau dừng lại ở cửa nhà trẻ Ngân Diệu. Mục Diệc Thần nhận lời sẽ bồi Tiểu Bánh Bao cùng với Lạc Thần Hy tham gia hoạt động ở nhà trẻ, làm cho Bánh Bao vô cùng vui sướng. Nhìn bà bối trong nhà cao hứng như vậy, Mục Đại Thiếu lập tức cảm thấy cuộc đời thật viên mãn. Tiểu Bánh Bao hôn một cái ở trên mặt Diệc Thần và Lạc Thần Hy, nhảy vào trong nhà trẻ. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú cực kỳ hâm mộ của mọi người, Mục Diệc Thần dắt tay Lạc Thần Hy. Thẳng đến thân ảnh hai người biến mất ở sau cửa xe, mọi người mới sôi nổi hoàn hồn. Trên xe hơi, Lạc Thần Hy lật xem những kế hoạch hoạt động cô giáo tử cho cô. Bỗng nhiên di động vang lên, Thần Hy thuận tay nghe máy. Tiểu Khả Ái, hiện tại em thế nào rồi? Trở lại nhà Mục lâu như vậy, vẫn không nghĩ tới muốn liên hệ với ân nhân cứu mạng một chút sao? Thần Hy sửng sốt một giây, ngay sau đó kinh hô ra tiếng. Thịnh Tổng, sao anh lại gọi điện thoại lại đây? Nghe được hai chữ Thịnh Tổng, người đàn ông ngồi ở bên người Lạc Thần Hy dùng laptop làm việc, đột nhiên dừng tay gõ bàn phím. Trong mắt đen hiện lên một tia lạnh lẽo, nhìn qua cô gái nhỏ nhà mình. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhận được điện thoại, quá mức ngoài ý muốn, không có chú ý tới động tác của Mục Đại Thiếu. Thịnh Dục hừ lại một tiếng, trong giọng nói mang theo bất mãn rõ ràng. Nghe nói lúc cô ở thành phố B gặp Andy và Hoàng. Đúng không sai, tôi là về quê lấy chút đồ, vừa lúc đụng phải bọn họ. Tôi nghe bọn họ nói em chuẩn bị không trở về công ty à? Vì sao? Sao tôi nhớ rõ là tôi chưa từng phê chuẩn đơn xin từ chức của em à? Thần Hy có chút xấu hổ. Chuyện này Thịnh Tổng, một tháng trước tôi đã từng dùng mail gửi cho anh đơn xin từ chức. Lúc ấy cô đã hạ quyết tâm, muốn đổi về thân phận với Lạc Thần Tâm. Cứ như vậy cô khẳng định phải rời khỏi thành phố T, cũng liền không thể tiếp tục ở tập đoàn SI làm việc, chỉ có thể đưa ra từ chức. Đơn xin từ chức sao có thể sử dụng mail để gửi chứ? Nên là tự mình đưa đến văn phòng tôi. Tôi lại không có phê chuẩn đơn xin từ chức của em. Em từ chức cái gì? Sao một chút quy củ nghề nghiệp cũng không hiểu. Em vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, cũng nên đủ rồi đi. Ngày mai liền trở về đi làm cho tôi. Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, nhưng mà tôi thật sự không có biện pháp đi tập đoàn SI. Hơn nữa tôi tính toán muốn sáng tạo nhãn hiệu cá nhân. Ít tìm lý do cho tôi. Kinh doanh nhãn hiệu cá nhân cũng không mâu thuẫn với tập đoàn SI làm việc. Hơn nữa em mới nhận chức mấy ngày, nên đem dồn công việc của công ty tự mình chạy. Hiện tại lại qua 2 tuần, bộ sưu tập vây mới dễ muốn đưa ra thị trường. Em kêu tôi lâm thời đi nơi nào để tìm người thay thế công việc của em đây? Hiện tại, Lạc Thần Tâm đã bị đuổi khỏi nhà họ Mục, còn bị Mục Dược Thần theo dõi, liền đã không tạo thành uy hiếp với cô. Dưới tình huống như vậy, cô còn không chịu trở về đi làm, liền quá không thể nào chịu nổi. Nghĩ đến đây, Thần Hy mở miệng. Thịnh Tổng, nếu không như vậy đi, tôi về công ty đi làm trước, phối hợp các đồng sự hoàn thành bộ sưu tập quý mới tiếp theo. Chuyện từ trước về sau lại... Cô nói đến một nửa, trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống không, di động đã bị người rút đi rồi. Quý công tử cao lãnh Tuấn Mỹ đặt điện thoại ở bên tai, biểu tình lạnh lùng, môi mỏng hơi sốc lên. Thịnh Dục, hy vọng anh không dùng lại bất luận lý do gì tới quấy rầy quý phu nhân của tôi. Cô ấy không có khả năng về tập đoàn SI đi làm, cũng không có khả năng lại gặp mặt anh. Hy vọng anh có thể có chút tự mình hiểu lấy. Không biết Thịnh Dục ở đầu bên điện thoại lại nói gì, khóe miệng Mục Diệc Thần hiện lên một tia cười lạnh. Phải không? Khiến anh thất vọng rồi. Phu nhân của tôi đương nhiên sẽ nghe lời tôi. Không có sự cho phép của tôi, cô ấy đừng nghĩ đi ra ngoài đi làm. Mục Diệc Thần, anh đang nói bừa cái gì? Mau trả điện thoại cho em. Tần Hy phản ứng lại, chạy nhanh nhào tới muốn cướp di động của mình trở về, nhưng đã chậm. Diệc Thần đã cắt đứt điện thoại, hơn nữa ngón tay hoạt động bay nhanh, trực tiếp kéo tên Thịnh Dục vào sổ đen. Thần Hy tức giận đến muốn đánh người. Diệc Thần, sao anh có thể nói chuyện với Thịnh Tổng như vậy? Ai nói thế nào với anh ta? Người phụ nữ ngốc, em đã đang chất vấn anh sao? Sắc mặt Mục Diệc Thần khó coi. Không sai, em chính là đang chất vấn anh. Thịnh Tổng chính là ân nhân cứu mạng của em. Lúc ấy em bị sát thủ đuổi giết, nếu không phải ở nửa đường gặp được xe của Thịnh Tổng, hiện tại đã sớm là một khối thi thể. Diệc Thần duỗi tay che kín miệng cô, không cho cô nói tiếp. Cầm miệng, người phụ nữ ngốc, không cho nói thi thể hay không thi thể gì đó. Đây là một đoạn hồi ức anh không dám đối mặt, mà ở thời khắc kia, bảo hộ cô gái nhỏ nhà anh là Thịnh Dục. Mục Diệc Thần, anh trả điện thoại cho em đã. Diệc Thần tùy tay ném điện thoại trở về trong lồng ngực cô. Lạc Thần Hy giải thích cho Mục Diệc Thần hiểu quay lại SI làm việc như lập việc để trả ơn, ngoài ra giữa cô và Thịnh Dục không có chuyện bên lề. Nhưng không dễ gì Mục Diệc Thần có thể thấy thuận mắt. Cô là cố chấp hơn nhất quyết đi, cả nhà lại bùng ra chiến tranh. Hôm sau, Lạc Thần Hy tới tập đoàn SI, việc đầu tiên là đi báo danh, sau đó ngay lập tức bắt đầu công việc của mình. Giữa trưa hôm nay tôi mời em ăn cơm, tôi có chút việc muốn hỏi em. Thần Hy sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng. Thẳng đến Thịnh Dục gọi điện thoại đầy thúc giục. Cô mới ý thức được hiện tại đã là 1 giờ chiều, cô thiếu chút nữa đã bỏ lỡ giờ cơm. Nơi hai người hẹn cũng không hẻo lánh, liền ở một tiệm cơm Tây đối diện tập đoàn SI. Nhà hàng này cực kỳ nổi danh, giá tiền cũng cao đến kinh người. Muốn mời Mục thiếu phụ nhân ăn một bữa cơm, thật sự là quá khó khăn đấy. Sau khi trở lại nhà họ Mục, em liền quên lời nói muốn cảm tạ tôi lúc trước à? Nghe vừa lời như vậy, Thần Hy có điểm áy náy. Không thể nào Thịnh Tổng, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn anh thật tốt, chỉ là... Chỉ là cái gì? Mục Diệc Thần không cho em gặp mặt tôi. Chuyện này... Thần Hy nhất thời xấu hổ. Nếu không phải như vậy, ngày hôm qua Mục Diệc Thần cũng sẽ không cúp điện thoại của tôi. Anh ấy quá thích ghen tị, nếu có chỗ nào mạo phạm tôi thay anh ấy xin lỗi, vẫn xin anh đừng để ý cho. Thịnh Dục nghe được lời như vậy, động tác châm trà bỗng nhiên dừng lại, lại nhìn Lạc Thần Hy. Thần Hy, khẩu khí em nói những lời như vậy thật sự rất giống là một phu nhân. Chỉ có vợ chồng tình cảm rất tốt mới có thể nói lại lời xin lỗi đối phương này. Chỉ là hiện tại em thật sự quá đến vui vẻ sao? Ngày hôm qua nghe khẩu khí của Mục đại thiếu, anh ta quản em thực nghiêm có phải không? Em nói với tôi mấy câu, anh ta đều sẽ không cao hứng. Hơn nữa tôi còn nghe, anh ta trời sinh tính lãnh đạm lại độc miệng, thủ đoạn sắc bén. Bỏ qua một bề ngoài cùng tài phú của anh ta, đi theo bên cạnh người đàn ông như vậy, em thật sự qua đến hạnh phúc sao? Ngay từ đầu trên mặt Lạc Thần Hy treo nụ cười, nhưng nghe đến phía sau, sắc mặt cô trầm xuống một chút. Thịnh Tổng, tôi và Diệc Thần tình cảm rất tốt, anh ấy cũng không giống như anh nói vậy, mặc kệ người bên ngoài nhìn anh ấy là bộ dáng gì, nhưng ở lòng tôi, anh ấy tuyệt đối là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, cho dù là ghen, cũng là biểu hiện yêu tôi. Lời của Thần Hy ẩn ẩn mang theo sự tức giận. Mặc kệ giữa cô và Diệc Thần giận dỗi như thế nào, kia cũng là chuyện giữa họ, cô tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới người đàn ông của cô. Cho dù là Thịnh Dục, ân nhân cứu mạng của cô cũng không được. Thịnh Tổng, nếu hôm nay anh tìm tôi lại đây, chỉ là muốn nói những lời như vậy, vậy tôi cũng không cần thiết nghe nữa. Thịnh Dục nhanh chóng đứng dậy giữ cổ tay cô lại. Chờ đã Thần Hy, em không cần kích động như vậy, tôi không có ý khác chỉ là... Lời còn chưa có dứt, chỉ nghe được một tiếng quát chói tai truyền đến từ cửa. Thịnh Dục, anh đang làm cái gì? Nhanh buông phu nhân tôi ra. Nghe được giọng nam trầm thấp quen thuộc, hai người đều là một trận ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần bước vào từ cửa tiệm cơm Tây. Anh đi vài bước đến trước mặt Thịnh Dục, liền vung một quyền về phía bụng Thịnh Dục. Thịnh Dục làm sao cũng không nghĩ tới, Diệc Thần lại có thể một lời không hợp liền động thủ. Dưới chân không đứng thẳng được, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Tay nắm cổ tay Lạc Thần Hy cũng bị buộc phải buông lỏng ra. Diệc Thần lập tức chế trụ eo Thần Hy, nhanh chóng buộc chặt, ôm cô vào trong lồng ngực của mình. Mục Diệc Thần, sao anh lại ở chỗ này? Mục Diệc Thần cười lạnh. Thịnh Dục, lời này hẳn là tôi hỏi anh mới đúng chứ? Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần. Đừng mơ ước người phụ nữ của tôi. Anh đều xem thành gió thoảng bên tai sao? Ánh mắt âm thanh lãnh đạm, đáy mắt tràn đầy ý vị cảnh cáo. Tư thái ôm sát Thần Hy, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, kiêu ngạo lại bá đạo. Tính cách cường thế như Mục Diệc Thần hoàn toàn không có khả năng học được ôn nhu săn sóc. Hơn nữa, Mục Đại Thiếu cũng không ủng hộ sự nghiệp của cô. Rõ ràng chỉ xem cô trở thành một món đồ chơi nuôi ở bên người. Sao Lạc Thần Hy có thể sống tốt được? Đơn giản chính là bị khuôn mặt tuấn mỹ của Mục Đại Thiếu mê hoặc mà thôi. Nghĩ đến đây, Thịnh Dục nhịn không được đối chọi gay gắt. Diệc Thần, anh kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, còn muốn can thiệp công việc bình thường của Thần Hy, hoàn toàn không tôn trọng cô ấy. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô ấy sẽ nhận rõ gương mặt thật của anh. Các người sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Cầm miệng, anh muốn nguyền rủa tôi và Thần Hy chia tay à? Tôi thấy anh rõ ràng chính là đi tìm chết đấy. Mục Diệc Thần, anh bình tĩnh một chút coi. Nếu mà đánh nhau ở đây, ngày mai nhất định sẽ lên đầu đề đấy. Lên đầu đề thì liền lên đầu đề thôi. Cả người Diệc Thần căng chặt. Không không được, nếu lên đầu đề, Thần Tâm khẳng định sẽ nhìn thấy. Thần Hy nhanh chóng nói. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh. Lại nói người khác nguyền rồi chúng ta chia tay, chúng ta liền thật sự sẽ chia tay sao? Trừ phi anh đã sớm muốn chia tay với em. Em nằm mơ đi. Diệc Thần buộc chặt cánh tay, ôm cô gái nhỏ trong lồng ngực đến càng chặt, cúi đầu đối diện đôi mắt to trơn bóng sáng của cô. Anh tuyệt đối sẽ không chia tay với em. Đời này đều không thể, cho dù em không hài lòng với tính cách của anh, cũng mơ tưởng ném anh ta. Em nói qua muốn ném anh khi nào chứ? Thần Hy còn muốn nói cái gì đó, lại bị Diệc Thần chế trụ cổ tay, lôi ra khỏi tiệm cơm Tây. Hai người ngồi trên xe thể thao, người phụ nữ ngốc, có phải em cũng cảm thấy như vậy không? Cảm thấy gì cơ? Có phải em cũng cảm thấy anh can thiệp sự nghiệp của em, không tôn trọng em không? Chuyện này hình như là sự thật. Cho nên em liền bởi vì chút chuyện này, nghĩ muốn chia tay với anh hả? Biểu tình trên mặt Diệc Thần càng thêm nguy hiểm, mồ hôi lạnh sau lưng Thần Hy không ngừng chảy ra. Em nói qua như vậy lúc nào chứ? Em là chơi nói quá những việc như vậy, nhưng là thái độ ngày hôm qua cùng hôm nay của em không phải thực rõ ràng sao? Cố ý không nói chuyện với anh, không ngủ một giường với anh, không cho anh đưa em đi, hơn nữa còn cùng nhau ăn cơm với dã đàn ông bên ngoài. Từ từ, anh đây nói cái gì vậy? Cái gì gọi là ăn cơm với dã đàn ông? Em chỉ là nói với Thịnh Tổng một chút chuyện trên công việc, thuận tiện cảm tạ anh ta lần trước đã cứu em. Cho nên em không phải đột nhiên phát hiện chính mình thích loại hình như anh ta. Sao có thể? Thịnh Tổng sao có thể là loại hình em thích chứ? Nghe được lời như vậy, cằm căng chặt của Diệc Thần bỗng nhiên thả lỏng một chút. Cho nên em thích chính là loại hình như anh. Thần Hy theo bản năng xoay đầu. Anh ít tự mình đa tình đi. Cô còn không có quên hai người bọn họ còn đang chiến tranh lạnh. Diệc Thần tức giận đến muốn cắn cô một ngụm. Hơn nữa anh cũng thật sự cúi đầu cắn vị trí cổ của cô. Mục Diệc Thần đột nhiên mở miệng. Em muốn sáng tạo phòng làm việc cá nhân. Anh đã xây dựng một đoàn đội chuyên nghiệp cho em, có thể phối hợp hết thảy yêu cầu của em. Tất cả thành viên trong đoàn đội đều là tinh anh tìm từ trước các nơi trên thế giới. Trong vòng một tuần, liền sẽ đến thành phố Tây tập hợp. Ngoại trừ những chuyện đó, em có bất luận yêu cầu gì khác đều có thể nói ra. Phương diện dự toán, chỉ cần em thích, xài bao nhiêu tiền đều có thể. Thần Hy làm sao cũng không nghĩ tới Mục Diệc Thần sẽ nói như vậy. Lời kháng nghị tới bên miệng lập tức bị chặn trở về. Một đôi mắt mèo mở thật lớn nhìn người đàn ông trước mắt. Anh... Một đoạn thời gian trước anh liền đang chuẩn bị, chỉ là thành viên đoàn đội còn chưa có tuyển được hoàn bộ, mới tạm thời giấu giếm em thôi. Chỉ là nếu em muốn tiếp tục đi làm ở tập đoàn SI, vậy cũng không thành vấn đề, nhưng là em cần thiết đáp ứng anh. Về sau cần thiết để anh đón đưa em đi làm tan tầm mỗi ngày, hơi ngỡ tuyệt đối không được lại đơn độc ăn cơm với Thịnh Dục nữa. Thần Hy chớp mắt to, không dám tin tưởng nhìn Diệc Thần. Người đàn ông này lại có thể, ở khi cô không biết, liền suy xét cho cô nhiều như vậy, làm cho cô nhiều như vậy. Hơn nữa, Mục Đại Thiếu từ trước đến nay thích ăn dấm, anh không quen nhìn Thịnh Dục cũng không phải ngày đầu tiên. Hiện tại lại có thể chủ động tỏ thái độ, đồng ý cô đến tập đoàn SI làm việc. Tuy rằng, người đàn ông này vẫn luôn thực ngạo kiều, nhưng lại học thỏa hiệp từng chút một với cô. Thần Hy lập tức một trận cảm động. Ông xã, anh đối với em thật tốt, thật cảm ơn anh. Diệc Thần vẻ mặt cao quý lãnh diễm. Hiện tại biết chồng em tốt rồi sao? Ngày hôm qua là ai đang vô cớ gây rối với anh, còn đạp anh từ trên giường xuống? Lạc Thần Hy nhanh chóng ôm cổ anh tiến qua, mo một cái ở trên mặt anh. Ông xã đừng tức giận, ngày hôm qua là em không tốt. Biết thì tốt rồi, hôm nay trở về xem anh phạt em như thế nào nhé. Cùng lúc đó, một quán cà phê ở vùng ngoại thành thành phố T, một người phụ nữ mang kính râm, quấn khăn quàng cổ, đội mũ xuất hiện ở cửa, khiến cho người qua đường sôi nổi ghé mắt. Người phụ nữ nhìn đông nhìn tây, thẳng đến nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi qua. Cô ta kéo khăn quàng cổ bọc trên mặt xuống. Lôi Tư, quả nhiên là anh. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì thế? Vì sao lại len len lút lút như vậy? Lôi Tư nghe vậy quay đầu, Thần Tâm vừa thấy lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Trên khuôn mặt vốn anh đĩnh tuấn mỹ của Lôi Tư lại có thể có một đạo vết sẹo thật sâu, từ khóe mắt vẫn luôn kéo dài đến cằm, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Anh Lôi Tư, sao anh biến thành bộ dạng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Tâm thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Tiền tôi muốn cô mang đến đâu? Nghe được lời như vậy, sắc mặt Thần Tâm lập tức cứng đờ. Anh đòi tiền làm cái gì? Hiện tại tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Như thế nào chứ? Đường đường là thiếu phu nhân nhỏ mục, đến 100.000 đô la Mỹ cũng lấy không giả. Không phải cô từng hứa hẹn với tôi, chỉ cần tôi cùng cô tới Hoa Quốc, giúp cô giải quyết Lạc Thần Hy, liền sẽ cho tôi hơn 10 triệu tiền thù lao cơ mà. Trong lòng Thần Tâm mừng thầm. Thế nào? Chẳng lẽ nói anh đã thành công giải quyết Thần Hy sao? Thế nào? Sự tình thế nào? Xử lý sạch sẽ chưa? Sẽ không khiến cho Diệc Thần chú ý chứ? Lôi Từ không có trực tiếp trả lời. Cô đưa tiền cho tôi trước, tôi tự nhiên sẽ nói cho cô biết chuyện của Lạc Thần Hy. Thần Tâm do dự một hồi mới lấy từ trong túi sách ra một chồng đô la thật dày. Cô ta cầm chặt tiền trong tay, nhìn một hồi lâu đều không nỡ đưa ra ngoài. Chờ đã. Thần Tâm muốn ngăn trở nhưng là đã không kịp rồi. Lôi Từ đã dứt khoát duỗi tay đoạt lấy từ trong tay Lạc Thần Tâm. Lôi Từ mở báo chí bọc bên ngoài đã lập tức bắt đầu điểm tiền. Thần Tâm nhìn sắp tiền giấy kia, cảm giác trái tim mình đều đang nhỏ máu. Chút tiền lẻ này đặt ở trước kia, cô đã ta đã hoàn toàn không để ý. Nhưng hiện tại cô ta bị Diệc Thần đuổi ra khỏi nhà họ Mục, nhà họ là cũng bởi vì Diệc Thần chèn ép chưa gượng dậy được. Vì gom 100.000 đô la Mỹ, cô thực sự tốn không ít công phu. Ngay cả châu báu trước kia cô ta làm nũng muốn được trong tay của nhiều thiếu gia có tiền đều bán đi không ít. Rốt cuộc thế nào? Anh nói xem. Lôi Từ nhanh chóng đếm xong tiền, vừa nhét tiền vào trong túi, vừa không chú ý. Kế hoạch thất bại, Lạc Thần Hy không có chết. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Thần Hy không có chết? Sao có thể được? Không phải trước khi anh động thủ còn nói qua, lần này bảo đảm không có sơ hở gì sao? Mọi việc cũng sẽ có ngoài ý muốn chứ. Đứa em gái này của cô là một người thông minh, tới gần bệnh viện rồi, lại không có lập tức tiến vào, mà là đi trước đài bệnh viện, tìm y tá thăm dò một phen. Sau khi phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức liền chạy. Nếu không phải tôi vừa lúc đi đến trước đài, chỉ sợ đến bóng dáng cô ta đều nhìn không thấy. Sau lại, tôi mang theo người đuổi theo, nhưng cô ta cực kỳ cơ linh, báo cảnh sát. Đến nửa khi chúng tôi sắp đuổi kịp cô ta, cảnh sát đuổi tới. Anh em chúng tôi có vài người chết ở trong tay cảnh sát, mà tôi xem như mạng lớn kịp thời chạy thoát ra ngoài. Thần Tâm nghe như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Anh lại có thể để Lạc Tần Hy chạy mất? Không phải anh đã nói các người là thế lực ngầm mạnh nhất nước ép sao? Cho đến một cô gái bình thường cũng không đối phó được. Quả thực đều là phế vật. Cô nói ai là phế vật thế? Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Nếu sớm biết Tần Hy khó đối phó như vậy, tôi hoàn toàn sẽ không theo cô đến Hòa Quốc. Hiện tại tôi có nhiều anh em bị bắt như vậy, đây đều là vì ai? Còn có thể vì ai? Chẳng lẽ không phải vì tiền à? Đúng rồi, nhiệm vụ của các người đã thất bại, lại có thể còn hỏi tôi muốn 100.000 đô la Mỹ. Mau trả tiền lại cho tôi. Thần Tâm tức đến bổ phổi. Còn trả cho cô? Vui đùa gì thế? Lời Từ khinh thường. Anh em chúng tôi làm việc cho cô lâu như vậy, hiện tại đã bị giam vào cục cảnh sát, còn có người đều mất mạng, hỏi cô chút tiền thì làm sao? Cô đường đường là thiếu phu nhân nhỏ mục, mục đại thiếu ở trên đấu giá hội, tùy tay liền chụp lấy châu báu 100 triệu, cô sẽ không phải đến chút 100.000 đô la Mỹ nhỏ nhoi cũng luyến tiếc chứ? Điều này... Thần Tâm có khổ khó nói, nghẹn nửa ngày nói không ra. Nếu Lôi Từ biết cô đã không giữ nổi danh hiệu mục thiếu phu nhân, khẳng định sẽ không tiếp tục bán mạng cho cô nữa, bởi vì tất cả chỗ tốt cô ta hứa hẹn ban đầu đều không thể thực hiện. Lôi Từ, chúng ta là quan hệ gì? Anh nói tiền với tôi cũng quá tổn thương tình cảm rồi. Lại nói hiện tại còn không phải lúc tính tiền. Trước giải quyết Thần Hy đi, vấn đề tiền thì dễ nói, nhưng hiện tại anh chưa hoàn thành bất kỳ chuyện gì, đã làm Lạc Thần Hy chạy trốn 3 lần từ trong tay anh. Đây chẳng lẽ trách tôi sao? Thần Tâm cắn ngược lại một cái, quyết đoán đều đẩy trách nhiệm tới trên người Lôi Tư. Thần Tâm, cô nói như vậy là xem tôi là kẻ ngốc à? Thật ra cô đã bị Mục Đại Thiếu đuổi ra khỏi nhà họ Mục rồi. Có phải Mục Đại Thiếu muốn ly hôn với cô không? Những tiền cô hứa hẹn qua đó tôi hoàn toàn không có khả năng bắt được. Cô còn muốn lợi dụng tôi làm không công cho cô. Lạc Thần Tâm, cô ít ở chỗ này diễn kịch đi. Tôi mặc kệ cô là thật sự về nhà mẹ đẻ hay là giả. Tóm lại tôi không muốn làm. Chỉ là tôi đã giúp cô đuổi đi Lạc Thần Hy, xem như hoàn toàn một người nhiệm vụ. Bốn 100.000 đô la Mỹ này của cô hoàn toàn không đủ. Cô lại cho tôi 3 triệu đô la Mỹ. Đây đều là thủ lao tôi nên được. Cái gì cơ, 3 triệu còn là đô la Mỹ sao? Không có khả năng ấy, tôi đâu ra nhiều tiền như vậy chứ. Anh điên à? Lại nói anh đến Lạc Thần Hy đều không có giải quyết được. Tôi không có khả năng cho anh tiền đâu. Cô không trả tiền cũng có thể. Chỉ là, nếu Mục Diệc Thần biết, hiện tại người bên gối anh hoàn toàn không phải người kết hôn với anh ta kia. Cô đoán xem, cô sẽ có kết cục gì? Anh, Lôi Tư, anh muốn làm gì? Chúng ta chính là trên một chiếc thuyền. Anh vạch trần tôi, anh cũng sẽ chết thôi. Vậy thì thế nào chứ? Lôi Tư một bộ dạng vô lại, lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao hiện tại tôi cũng không lấy được tiền. Nói không chừng Mục Đại Thiếu xem một phân lượng tôi, vạch trần cô có công. Không chỉ sẽ không giết tôi, còn sẽ cho tôi chút chút chỗ tốt đấy. Lôi Tư, tên tiểu tiện nhân đê tiện vô sỉ, anh đây là đang làm tiền tôi sao? Lạc Thần Tâm tức đến mặt đỏ bừng. Ở dưới tình huống cô ta nghèo túng như vậy, Lôi Tư lại còn bỏ đá xuống giếng. Kiếm tiền ư? Chưa tới mức đó, tôi chỉ là yêu cầu số tiền tôi nên được. Cô, hoặc là đưa tiền, hoặc là lên tự mình đi giải thích với Mục Đại Thiếu đi. Tôi cho cô thời gian 3 ngày suy xét. 3 ngày sau, chúng ta vẫn ở gặp mặt chỗ này. Nếu không nhìn thấy 3 triệu thì... Buổi chiều hôm sau, cửa một khách sạn xa hoa ở thành phố S, một đám thiếu nữ quần áo ngăn nắp vui đùa đùa giỡn đi ra. Mục Vi Vi, Thần Tâm đã sớm chờ một bên nhanh chóng lên tiếng. Chị dâu, sao chị ở thành phố S? Là cô ấy tới thăm em à? Mục Vi Vi đã bị Đàm Nguyệt Như đưa đến thành phố S tham gia một lớp học ngôn ngữ kiểu phong bế. Mục Vi Vi vốn tưởng rằng chính mình tốt nghiệp là có thể chơi đùa cả một kỳ nghỉ hè, không nghĩ tới vẫn là muốn đi học, đã sớm ai oán không thôi. Vi Vi, chị dâu muốn nhờ em giúp một chút. Chị dâu, chị tìm em hỗ trợ sao? Em có thể giúp chị chuyện gì chứ? Chị muốn tìm em mượn một chút tiền. Mượn tiền? Vi Vi càng thêm giật mình, trực tiếp kêu ra tiếng. Thấy không ít người chung quanh nhìn qua các cô, Thần Tâm nhanh chóng lôi kéo Mục Vi Vi đi vào trong một góc không người. Không sai, gần đây trong tay chị có chút chặt, em có thể cho chị mượn một chút tiền không? Vì Vì còn chưa có khôi phục lại từ trong khiếp sợ. Chị dâu, chị lại có thể tìm em vay tiền. Vì sao chị không hỏi anh hai? Anh hai cưng chiều chị như vậy, mặc kệ bao nhiêu tiền đều sẽ cho chị mà. Đúng rồi, không phải trên tay chị còn có thẻ đen anh ấy cho sao? Tấm thẻ kia là không có hạn ngạch, chị tùy tiện quét là được rồi. Thần Tâm vừa nghe lời này càng thêm nghẹn lòng. Vì Vì, em không biết chị và anh hai em cãi nhau, hiện tại ngượng ngùng đi hỏi anh ấy đòi tiền. Nhưng là nhà mẹ đẻ chị xảy ra chút chuyện, cần gấp một khoản tiền mặt. Chị cũng là không có biện pháp mới đến tìm em. Cãi nhau á? Vì sao anh hai lại cãi nhau với chị? Anh hai cô chính là một thê nô tiêu chuẩn cơ mà. Thần Tâm sớm đã có chuẩn bị. Vì Vì, chị chuyện này vốn dĩ không nên nói với em, nhưng là... Cô ta nói bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia ai oán, còn giơ tay xoa xoa đôi mắt. Rốt cuộc là làm sao, chị dâu, chị đừng khóc, có chuyện chậm rãi nói. Có phải anh hai khi dễ chị không? Chị đừng ngại ngùng mà nói cho em biết đi. Em đi tìm mẹ chủ trì công đạo cho chị. Vì Vì, Mục Diệc Thần anh ấy giống như có người ở bên ngoài. Cái gì cơ? Anh hai có người bên ngoài sao? Vì Vì mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không thể không thể, anh hai đối với chị tuyệt đối là một mảnh nhiệt tình, sao có thể ngoại tình được? Chị dâu, chị khẳng định là hiểu lầm rồi. Chị không hiểu lầm. Thần Tâm nói chém đinh chặt sắt. Gần đây anh hai em vẫn luôn không thích hợp, đã hơn nửa tháng đều không có về nhà. Đến chị đi công ty tìm anh ấy đều không cho chị đi vào. Mấy ngày hôm trước, thậm chí còn đưa ra muốn ly hôn với chị. Ly hôn? Anh hai muốn ly hôn với chị sao? Vì Vì quả thực không tin được lỗ tai của mình. Không sai, anh hai chính miệng nói ra. Nói tới đây, Thương Tâm trên mặt Thần Tâm ngược lại không phải giả vờ. Cô ta thật sự không biết vì sao cô ta và Lạc Thần Hy rõ ràng có khuôn mặt giống nhau như đúc. Cô ta còn càng có kinh nghiệm phong phú hơn. Mục Vi Vi vừa nghe, tức giận đến mặt đều đỏ. Sao anh hai có thể làm như thế? Thật quá đáng, có người vợ hoàn mỹ như chị dâu, còn có con gái đáng yêu như Đường Đường. anh ấy lại có thể không biết đủ sao? Còn ngoại tình, quả thực là tên cặn bã. Em nhất định phải nói chuyện với anh ấy. Chờ đã Vivi, em không thể tìm anh hai. Vì sao chứ? Thần Tâm vắt hết óc. Dù sao Diệp Thần cũng là anh hai em, không thể bởi vì chuyện của chị và anh ấy ảnh hưởng tình cảm anh em các người. Chị dâu, chị là con người thật sự quá tốt rồi. Chị yên tâm, em ấy không sợ anh hai em đâu. Em không thể để anh ấy tiếp tục sai. Em muốn đi nói với ba mẹ. Đừng mà, em ngàn vạn lần đừng đi. Tình huống bây giờ chị còn có thể nghĩ cách hòa hảo với anh hai em. Nếu em trộn lẫn tiến vào, nếu Diệp Thần tức giận, quyết tâm muốn ly hôn với chị thì làm sao? Lời như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Vì việc này em đừng quản, em vẫn là cho chị mượn một chút tiền đi, chị thật sự cần dùng gấp. Được, chị dâu, chị muốn bao nhiêu cứ việc nói. Vậy em liền cho chị mượn 3 triệu đô la Mỹ trước. Cái gì cơ? 3 triệu đô la Mỹ á? Vì đều bị con số này chấn kinh. Chị dâu, em cũng không có nhiều tiền như vậy, thật không dám giấu giếm. Tiền tiêu vặt một tháng của em chỉ mấy chục ngàn thôi. Bà mẹ và anh ai cũng không cho em tiền tiêu loạn. Ngày thường mua lễ phục gì đó đều là quét thẻ, có phải báo từng khoản cho anh hai em nữa. Tại sao lại như vậy? Em liền không thể ngẫm lại biện pháp sao? Em thật sự nghĩ không ra biện pháp gì cả. Chị dâu, chị đừng lo lắng, em sẽ nghĩ biện pháp. 3 triệu đô la Mỹ mà thôi, cho dù em vay tiền cũng có thể mượn tới. Thật ư? Thật sự là cảm ơn em rồi. Quả nhiên Mục Vivi ngốc bạch ngọt này vẫn là rất dễ lừa. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy mặc đồ nam lén lút ra khỏi nhà, nhưng vẫn bị Mục Diệc Thần bắt gặp. Một thân đồ nam này là phục vụ cho ảnh chụp mới của bộ sưu tập quý. Thật là không may mắn, là Mục Diệc Thần nhất định không cho cô đi, rằng co một phen. Đúng lúc đó, anh hai, anh Hy Lạc, các người. Ngày hôm qua Mục Vivi trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định suốt đêm trở về tìm anh hai hỏi cho rõ. Nào ngờ vừa vào cửa liền thấy được trường hợp kính bạo như vậy. Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy cũng ngây ngẩn cả người. Vivi, không phải em ở thành phố S học lớp ngôn ngữ sao? Hôm nay là có thời gian em đi học, em trốn học à? Mục Vivi không trả lời, hai con mắt trừng đến đăm đăm. Anh hai, anh vừa rồi anh và Hy Lạc là đang. Lạc Thần Hy nghe được ba chữ anh Hy Lạc mới đột nhiên nhớ tới hiện tại chính mình là mặc đồ nam. Có trách sắc mặt Vivi sẽ khó coi như vậy. Vivi, em vào đây chị giải thích cho em. Giải thích cái gì? Vivi há miệng không ngừng lắc đầu, một bộ dạng khó chịu đả kích lớn. Không đợi Thần Hy nói xong, liền cắt đứt. Anh Hy Lạc, em thật sự nhìn lầm anh. Em tin tưởng anh như vậy, xem anh trở thành nam thần của em. Không nghĩ tới, anh lại có thể là loại người như vậy. Vì sao Mục Vivi sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, còn gặp được hình ảnh cô hôn môi với Diệc Thần chứ? Mà cô lại cố tình mặc đồ nam. Hiện tại, cô nên giải thích với Vivi như thế nào? Ngại ngùng, thật ra nam thần của em là nữ. Hay là thật ra chị dâu của em là chị dâu giả? Chị dâu thật chính là nam thần của em. Cảm giác nó như thế nào đều có khả năng bị đánh. Vivi, em đừng vội, nghe chị giải thích, thật sự chuyện này nói ra rất dài. Không, tôi không muốn nghe anh giảo biện. Trước kia chị dâu nói không sai, tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong, không nên bởi vì anh lớn lên xoáy ca liền cảm thấy anh là người tốt. Thật ra anh hoàn toàn là một tiểu nhân am hiểu xảo trá. Vivi tức giận đến cả người phát run, chỉ vào cái mũi Thần Hy liền mắng lên. Lạc Thần Hy giờ khóc giờ cười. Có trách ngày hôm qua chị dâu tới tìm tôi còn nói anh hai có người ở bên ngoài muốn ly hôn với chị ấy. Tôi còn chưa tin sẽ có lại chuyện này. Hiện tại xem ra thật là tôi sai rồi. Anh hai không chỉ ngoại tình trong hôn nhân, hơn nữa lại còn ngoại tình với một người đàn ông. Nghĩ đến anh hai cô sùng bái từ nhỏ lại có thể làm ra chuyện như vậy, Vivi cảm thấy tín nhiệm cuộc đời đều sụp đổ rồi. Mục Vivi sau một hồi trách móc đều mắng Lạc Thần Hy cùng Diệc Thần một trận, sau đó cô rút cuộc không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này, xoay người chạy như điên ra ngoài. Mục Vivi, em đứng lại đó cho anh. Diệc Thần nóng nảy. Rồi cuộc cả nhà vẫn luôn gạt Mục Vivi tin tức Thần Hy trở về, chính là sợ miệng cô không chặt sẽ nói ra ngoài. Nào biết anh mới do dự 2 phút như vậy, Vivi liền xoay người chạy. Nghĩ cũng biết Vivi cho rằng anh ngoại tình, vậy khẳng định sẽ đi tìm Lạc Thần Tâm báo cáo trước tiên. Nếu thật để nó đi, sự tình mới thật sự không xong. Anh chạy nhanh đuổi theo ở phía sau. Thần Hy cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình, cùng nhau đuổi ra ngoài. Mục Diệc Thần đuổi theo, nhưng lúc này vừa lúc một chiếc xe lái qua chính giữa, anh dừng bước né tránh, lần này liền mất dấu của Vivi. Đáng chết, con nhỏ này thật là đủ rồi, sao lại xúc động thành như vậy chứ? Anh lập tức móc di động ra. À Lượng, các người đều đang làm gì? Nhanh đuổi theo đại tiểu thư, mang nó về cho tôi, dãy dụa. Nhưng nó dãy dụa lên trực tiếp trói lại cho tôi. Cuối cùng, lực hành động của bọn vệ sĩ còn rất mạnh. Chưa đến vài phút, Vivi đã bị bọn họ áp giải đẩy vào trong biệt thự. Buông tôi ra, buông tôi ra. Các người làm đám chó săn của anh hai, tôi cũng nhìn lầm các người. Trước kia chị hai đối với các người rất tốt, hiện tại thì sao chứ? Anh hai đổi tâm, các người liền giúp đỡ niềm vui mới của anh ấy khi dễ tôi, khi dễ chị hai sao? Đại tiểu thư, tôi thật sự không phải. Được rồi, các người đi ra ngoài trước đi, tự tôi nói với Vivi. Thần Hy vừa mở miệng, đám vệ sĩ như chút được gánh nặng, vội vàng ngừng lui ra sau. Vivi vẫn là mặt đầy căm tức. Mục Vivi, hiện tại em bình tĩnh một chút, có thể nghe chúng tôi giải thích chưa? Giải thích? Được, tôi liền nghe một chút các người còn có thể rào biện như thế nào. Dù sao, các người là một đôi cẩu nam ngoại tình trong hôn nhân, đây là không đổi được. Nghe được lời như vậy, Diệp Thần run run một chút. Rồi của con nhỏ chết tiệt này, dám chửi bới anh hai cô như vậy, thật là chán sống rồi. Mục Vivi, thật ra trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại người đàn ông Trần Hy Lạc. Thân phận thật sự của chị chính là chị dâu của em. Vivi nghe vậy, càng là tức giận đến thiếu chút nữa nổ mạnh tại chỗ. Ta phỉ nhổ, sao lại có đàn ông ra mặt dày như anh chứ? Còn chị dâu, một người đàn ông lại có mặt mũi nói chính mình là chị dâu của tôi à? Chị dâu tôi chính là sinh ra cho tôi một đứa cháu đáng yêu như Đường Đường. Anh có thể không? Mặt mũi bao lớn, quả thực quá ghê tởm. Nghĩ đến cô còn từng thích loại đàn ông này, Vivi quả thực muốn ngất đi. Thần Hy vừa nghe, cô lại hiểu lầm, chỉ có thể đề cao tiếng nói một chút, tiếp tục giải thích. Không phải như em nghĩ vậy, chị là... Thật ra, chị chính là Lạc Thần Tâm. Không đúng, chị không phải Lạc Thần Tâm. Anh đương nhiên không phải chị dâu tôi rồi. Không, chị không phải ý tứ này. Chị muốn nói thật ra chị là phụ nữ. Phụ nữ? Tôi biết anh muốn làm người phụ nữ của anh tôi. Có vài người vì tiền tài quyền thế, thật là cái gì đều có thể làm ra được. Sau khi giải thích, ngược lại càng bôi đen hơn. Thần Hy âm thầm hộc máu. Cô nghĩ nghĩ. Mục Vivi, em ở chỗ này chờ một lát, chị đi lên lầu thay một bộ quần áo. Thay quần áo? Loại thời điểm này rồi, anh thay quần áo làm cái gì thế? Trực tiếp cút khỏi nhà tôi là được. Cầm miệng, Mục Vivi. Em nói chuyện với chị dâu em kiểu gì vậy hả? Lại để anh nghe được em chửi bới một câu, cũng đừng trách anh không khách khí với em. Diệp Thần vốn còn bởi vì Thần Hy khẩn cầu, vẫn luôn đứng một bên không nói chen vào, nhưng là Mục Vivi càng nói càng quá phận. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nghe không được nữa, nhịn không được lên tiếng, bảo hộ phu nhân của mình. Thần Hy nhân cơ hội xoay người, tới phòng ngủ chính trên lầu. Động tác của cô thật mau, toàn bộ hành trình chỉ đến 10 phút. Chờ khi cô đẩy cửa ra ngoài, Mục Vivi đang tận tình khuyên bảo Diệp Thần. Mục Diệp Thần liếc xéo cô cái, ngữ khí lạnh cam cam. Như thế nào? Anh chia tay với Trần Hy Lạc, tiện cho anh ta ở bên nhau với em sao? Hô hấp Mục Vivi cứng lại. Trước kia cô ta xác thật nghĩ như vậy, nếu có thể có bạn trai như Trần Hy Lạc thì tốt rồi, nhưng là Trần Hy Lạc lại dám đào góc tường chị dâu của cô. Cô lại thích Trần Hy Lạc hơn nữa, cô sẽ không phản bội chị dâu nhà mình. Đúng lúc ấy, cô nghe được tiếng bước chân của Lạc Thần Hy xuống lầu. Vivi đột nhiên gật đầu. Chị... Dược Thần nghe được động tĩnh cũng xoay người theo, nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy dài anh thích nhất, tuy rằng là một khuôn mặt mộc, lại không hề hao tổn mỹ phạo như cô, phong tư phiêu giật, nhu được lòng người. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt anh, nháy mắt rút đi, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn. Người phụ nữ ngốc, em cũng quá chậm, nhanh lại đây. Thần Hy bước chân nhanh hơn, đi đến bên cạnh hai người, vừa định nói chuyện, đã bị Mục Dược Thần chế trụ eo, ôm vào trong lồng ngực. Mục Dược Thần, anh đừng có như thế, chúng ta đang nói chính sự với Vivi. Nói thì liền nói thôi, anh che miệng em sao? Anh... Thần Hy chán nản nhìn không được trừng mắt người đàn ông một cái. Vivi bị tắc một miệng cẩu lương quen thuộc, giúp cuộc khôi phục lại từ trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Thần Hy quay đầu hơi hơi mỉm cười. Không phải vừa rồi chị đã nói sao? Chị chính là Trần Hy Lạc, Trần Hy Lạc chính là chị. Em không tin, cho nên chị cố tình lên lầu thay một bộ quần áo. Hiện tại em còn có nghi vấn gì không? Không, chuyện này không có khả năng. Sao lại không có khả năng chứ? Không phải sự thật đã bày ra trước mắt em sao? Vivi liều mạng lắc đầu, thế nào cũng không thể tiếp thu hiện thực. Thần Hy không có tiếp tục khuyên bảo, muốn cho cô ấy bình tĩnh lại, tự mình nghĩ thông suốt. Chị khẳng định là gạt em. Chị dâu, sao chị có thể mềm yếu như vậy? Bị anh em tùy tiện dỗ vài câu liền thay anh ấy làm loại chuyện này. Chị nhanh nói thật đi, có phải anh em cưỡng bắt chị tới diễn kịch cho em xem không? Hiện tại Trần Hy Lạc ở đâu? Có phải lẩn trốn ở trên lầu không? Thần Hy không khỏi sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nhãn động của Vivi lại có thể sẽ lớn như vậy. Mục Vivi nhìn thấy thần sắc trố mắt của cô, lại cho rằng chính mình đoán đúng. Cô ta lập tức đứng dậy từ trên sofa, vòng qua Lạc Thần Hy đi đến lầu 2. Không được, em nhất định phải bắt anh ta ra ngoài. Đôi cẩu nam nam này sao có thể khi dễ chị dâu của em? Chờ đã Vivi, em chờ một chút nghe chị nói xong đã. Nhưng mà động tác của Vivi thực mau, không chờ cô nói xong đã trực tiếp vọt lên trên lầu, một phen đẩy cửa phòng ngủ chính. Lần này, mặt Diệp Thần hoàn toàn đen. Bên trong thực sự là không có Trần Hy Lạc. Vivi, em đừng tìm nữa, không phải chị đều nói sao? Chị chính là chị dâu của em. Không thể, sao có thể chứ? Tôi không tin. Vivi cảm thấy các người đều không tốt, đầu óc đã hoàn toàn thành một đoàn hổ nhão. Trên thế giới sao có chuyện không thể tưởng tượng như vậy được? Em thật sự không tin sao? Vậy muốn chị lại đổi đồ nam lần nữa không? Lần này em đã kiểm tra phòng tắm, bên trong xác thật không có người, cho nên nếu chị thay quần áo xong đi ra, khẳng định là cùng một người, như vậy em liền không có nghi vấn chứ. Thần Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp như vậy. Được thôi, chị liền đi thay đi. Lại một màn xuất hiện của Trần Hy Lạc, đôi mắt mục Vivi lập tức đăm đăm. Không thể nói dung nhan Trần Hy Lạc đối với cô có lực sát thương quá lớn. Người đàn ông tuấn mỹ như họa chậm rãi đi đến trước mặt cô, đứng yên, tư thái yêu nhã tựa như quý công tử, thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt với dĩ vãng. Mục Vivi, hiện tại chị đã thay đổi trang phục lần nữa, lúc này đây em hẳn là không còn gì để nói chứ. Lạc Thần Hy cắt đứt cô ta, biểu tình trên mặt Mục Vivi lập tức cứng lại, bởi vì giọng nói phát ra từ trong miệng nam thần của cô lại có thể giống y như chị dâu của cô vậy. Chị... Cô cứng họng, đến lời nói đều không nói được đầy đủ. Cuối cùng em cũng nghe ra tới giọng chị rồi, không đúng rồi sao? Thật ra vừa rồi cô cùng Diệp Thần đuổi theo Vivi, cô liền vẫn luôn dùng nói thật của mình. Chỉ là Mục Vivi làm sao cũng không chịu thừa nhận sự thật cô là phụ nữ, cho nên chủ quan xem nhẹ điểm này. Chẳng lẽ chị thật sự là chị dâu của em sao? Cam đoan không giả. Chân Vivi mềm nhũn, theo chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may người làm anh như Diệp Thần bỗng nhiên lương tâm phát hiện, đỡ cô một phen. Trần Hy Lạc vẫn luôn là chị dâu giả trang. Nhưng mà chuyện này không đúng. Lần trước lúc em và chị dâu cùng nhau đến chung cư tìm anh hai, rõ ràng Trần Hy Lạc cũng ở đó. Trần Hy Lạc và chị dâu đã từng đồng thời xuất hiện. Điều này... Vivi nhớ lại tình huống ngày lúc đó, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Vivi, em nghĩ đi đâu vậy? Chị đương nhiên là chị, Trần Hy Lạc cũng là chị. Nhưng mà người phụ nữ cùng đi với em lúc ấy, cô ta không phải là chị. Có ý tứ gì? Thật sự là em không rõ. Cho nên nói rằng tất cả mọi người đều biết trong nhà là Lạc Thần Tâm, không phải chị dâu chân chính của em, chỉ gạt một mình em sao? Chuyện này xác thật bọn họ đối lý. Chuyện này... Xem bộ dáng kêu kêu quát quát này của em, nếu trước đó nói với em khẳng định không giữ được bí mật, nhất định sẽ bại lộ ở trước mặt Lạc Thần Tâm. Chúng ta làm sao dám nói với em chứ? Ngay cả mẹ cũng tán thành muốn gạt em trước. Nhưng mà Trần Hy Lạc chính là chị dâu, chuyện này vì sao không có người nói cho em biết? Trong lòng Thần Hy lột bột một chút. Vì chuyện này chị chỉ là không biết nên nói với em như thế nào. Không biết nói với em như thế nào sao? Hốc mắt Vì lập tức đỏ. Lúc trước em nói chính mình thích Trần Hy Lạc, còn gia nhập fan club của anh ta. Các người khẳng định ở trong lòng cười nhạo em. Có phải cảm thấy em thực ngu xuẩn không? Đến một người là nam hay nữ đều không phân biệt được. Em một tiếng anh Hy Lạc đi theo phía sau chị. Có phải chị cũng cảm thấy em thực không đầu óc không? Có phải cảm thấy cho em rất vui không? Nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ trước mặt, phía sau giá trị nhan sắc như vậy, lại cố tình cất giấu một người phụ nữ còn là chị dâu của cô. Mục Vivi thật sự cảm thấy chính mình đã yêu, cũng cảm thấy Trần Hy Lạc khẳng định có vài phần hảo cảm với cô, bằng không, không có khả năng giúp cô như vậy. Nhưng sự thật lại là, đây hoàn toàn là cô tự mình đa tình. Trần Hy Lạc sẽ giúp cô, chỉ là bởi vì anh ta là chị dâu cô giả trang mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vivi nói không nên lời gì tư vị, khó chịu tới cực điểm. Mục Vivi sẽ không thật sự thích Trần Hy Lạc chứ? Chẳng lẽ cô thật sự như lời Diệp Thần nói, chưa hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài sao? Nhưng mà trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không cố ý muốn quyến rũ Vivi. Vivi, em đừng hiểu lầm, chị thật sự không cố ý chơi em. Lần đầu tiên chị mặc đồ nam đi diễn, chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi. Chị vốn dĩ không tính toán lại lấy thân phận Trần Hy Lạc hiện thân, cho nên mới không nói với em. Nhưng là, sau khi lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, chị vì tránh đi nhãn tuyến của Thần Tâm, không thể không tiếp tục lấy thân phận đàn ông ngốc ở bên cạnh anh em. Ngay cả lúc giúp em cũng không thể bại lộ thân phận được. Nếu là bởi vậy làm em hiểu lầm, chị ở đây thực sự xin lỗi em. Thần Hy nói được cực kỳ thành khẩn, nói xong còn tiến lên hai bước muốn đi kéo tay Mục Vivi, nhưng là cô đến ngón tay Vivi còn chưa đụng tới đã bị ném ra. Đủ rồi, tôi mới sẽ không tin tưởng chị rào biện. Dù sao ở trong mắt các người, tôi chính là một người không đáng tín nhiệm. Đến được đường để biết thân phận thật của chị dâu, chỉ có tôi không biết, tôi sẽ không tha thứ cho các người. Mục Vi Vi nghẹn đỏ mặt, thấp giọng giống giận với Lạc Thần Hy và Diệc Thần, ngay sau đó xoay người chạy tới cửa. Thần Hy sửng sốt, cô nhanh chóng quay đầu. Diệc Thần, một mình em gái anh chạy ra ngoài, nhanh kêu anh Lượng bọn họ ngăn em ấy lại đi. Thôi, lúc này ngăn nó lại, nó càng muốn để tâm vào chuyện vụn vặt đấy. Vẫn là để một mình nó tự bình tĩnh đi. Nhưng mà Diệc Thần, Vi Vi sẽ không thật sự... Thật sự cái gì? Thật sự thích em á? Chuyện này em liền không cần lo lắng. Nó chính là một đứa bé, biết cái gì? Đối với em chỉ là sùng bái với thần tượng mà thôi. Khổ sở mấy ngày liền sẽ khôi phục. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Lạc Thần Hy quay lại SI làm việc. Hôm nay có buổi chụp hình đã hẹn trước với Thịnh Dục. Nhưng để được đi, cô phải thực hiện lời hứa với Mục Diệc Thần, đó là để anh đưa đón cô mỗi ngày. Sau khi đến SI, Mục Diệc Thần lại tới tổng bộ SI quản chuyện chụp hình. Thịnh Dục lấy cớ Mục Diệc Thần không được quản chuyện của họ nên không cho phép gần Trần Hy Lạc. Thật là không để Mục Diệc Thần nhanh vào trong mắt. Một cuộc điện thoại gọi cho Hạ Cẩn Tư, Mục Diệc Thần có được 10% cổ phần của công ty SI. Ngay lập tức, anh có thể quản chuyện Trần Hy Lạc chụp hình quảng cáo. Thịnh Dục tức giận cắn chặt răng, vẫn là phải để Mục Diệc Thần quan sát quảng cáo của bộ sưu tập lần này. Lầu 1 tại quán Ba Seret, Mục Vi Vi ghé vào chuyên quẩy ba, trước mặt đặt 20 mấy ly rượu không. Cô rời khỏi nhà, lên đến một nơi này mượn rượu xài dầu, đã uống một buổi trưa. Lại đến một ly đi. Tiểu thư cô không thể uống nữa, cô đã uống say rồi. Vẫn là gọi điện thoại cho người trong nhà, để cho bọn họ tới đón cô. Không cần, tôi nói lại đến một ly. Anh nghe không hiểu à? Hay là... Mục Vi Vi bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Anh Hy Lạc. Trên một cái bàn khác, một người đàn ông tuấn mỹ yêu nhã đang gọi điện thoại. Thế nào, tìm được em gái cậu chưa? Đầu kia điện thoại có người hỏi. Người đàn ông nhíu mày. Không có, tôi đã tới tất cả viện phúc lợi thành phố T, vẫn là không tìm được cô gái điều kiện phù hợp. Tôi tính toán sắp tới lại đi các thành thị xung quanh. Nói còn chưa dứt lời, một người phụ nữ mùi rượu đầy người lung lay nhào về phía anh. Anh Hy Lạc, sao anh sẽ ở đây chứ? Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có phòng bị, theo một cỗ mùi rượu gây mũi, một người phụ nữ chật vật không chịu nổi đâm vào trong lồng ngực anh. Anh nhíu mày kiếm. Người nào đây? Cút ngay cho tôi. Bởi vì gia thế hiển quý lẫy lừng cùng dung mạo tuấn mỹ bất phàm, phụ nữ nhào vào trong ngực anh thấy được quá nhiều. Người phụ nữ trong lồng ngực, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, vừa thấy liền biết tuổi còn rất nhỏ. Cô gái này không học hành cho tốt, ở quán bar uống say đến say mềm. Đứng lên, lập tức cút ra ngay cho tôi. Đừng lại để tôi nói lần thứ ba. Vì vì uống quá nhiều, đầu óc choáng nặng nề, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy môi người đàn ông khép mở, lại không nghe rõ lời anh ta. Anh Hy Lạc, anh nói cái gì cơ? Anh đang nói chuyện với em sao? Cô vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Không chỉ có không cút ngay, ngược lại dán qua người đàn ông. Phỏ Lâm Sầm cũng không nghĩ tới, còn nhỏ trong lồng ngực này, sao lại bị anh sắc bén quá lớn như vậy? Không chỉ có không sợ anh né tránh, ngược lại còn tiến lại đây. Nhất thời phản ứng không kịp, bị Mục Vi Vi nhận cơ hội dán lên. Mục Vi Vi xác thật là say. Ngày thường cô ra giáo nghiêm khắc, cho dù tham gia yến hội, Diệc Thần cũng chỉ cho phép cô uống một chén rượu vàng đỏ nhỏ. Cô vẫn là lần đầu tiên rộng mở tùy tiện uống rượu, còn uống đều là rượu pha loại mạnh. Trong đầu đã choáng váng một đoàn hồ nhão, đều sắp không hoạt động được. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, tim đập thình thịch. Cuộc đời lần đầu tiên to gan như vậy, chủ động dán sát vào một người đàn ông, gần đến mức ngửi được hô hấp của nhau. Nhìn gần, khuôn mặt tuấn tú trước mắt này, thoạt nhìn càng thêm anh đĩnh sắc bén hơn ngày thường. Ngày thường, trên người Trần Hy Lạc phát ra chính là khí chất quý công tử, ôn tồn lễ độ. Nhưng hiện tại, anh lại giống như thay đổi thành người khác, trầm ổn cường đại, giữa mày đáy mắt mang theo cường thế, người trên cao không thể che giấu được. Không biết có phải tác dụng của cồn không, vì vì cảm giác nhịp tim của mình càng nhanh hơn. Trái tim đều sắp nhảy ra từ cổ họng. Anh Hy Lạc, anh thật sự không thích em sao? Vì sao không thích em chứ? Rõ ràng anh đối với em tốt như vậy. Em thất tình anh còn an ủi em, cổ vũ em, giúp em rút đầu giáo huấn tên cặn bã kia. Anh Hy Lạc, em thích anh cũng thích em đúng không? Bạn học đều đầu nói, hai chúng ta thoạt nhìn rất xứng đôi. Anh Hy Lạc, em biết anh ghét bỏ em quá nhỏ tuổi, nhưng là em sẽ lớn lên mà. Vì Vì lẩm bẩm tự nói. Những lời này gần đây cô ở trong lòng yên lặng diễn luyện vô số lần, liền tính toán ở sau khi sinh nhật 18 tuổi của mình sẽ nói cho Trần Hy Lạc biết. Bởi vì say rượu, cô đã quên biến cố phát sinh buổi sáng ngay, chỉ nhớ rõ ràng chuyện chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn thổ lộ. Hầu kết người đàn ông lăn lộn trên dưới một chút, tay vốn đã ấn ở trên vai Vi Vi muốn đẩy cô ra, không biết sao lại tạm dừng. Rõ ràng trước mắt chính là một con nhóc người đầy mùi rượu, không chỉ có chật vật, hơn nữa dáng người cũng chưa phát dục hoàn toàn, quả thực chính là một quả trái cây ngây ngô khó nuốt. Mà khi cô mềm mại phun ra mấy chữ em thích anh, làm nhịp tim của anh đập lỡ một nhịp, chỉ có thể bởi vì ánh mắt của cô quá đơn thuần. Anh Nghi Lạc, anh có thể suy xét tiếp nhận em được không? Vì Vì không tự chủ được dán đến gần hơn. Không biết vì sao cô cảm thấy Hy Lạc thoạt nhìn càng thêm đẹp trai hơn ngày thường. Ánh mắt sắc bén, môi mỏng mím chặt, mắt vượng đen nhánh uy nghiêm, đều càng có mị lực hơn ngày thường, tràn ngập hóc môn thuần nam tính. Một trận cảm giác ngứa chuyển đến khiến Phó Lâm Sâm đột nhiên hoàn hồn trong sửng sốt. Tránh ra, tôi không phải anh Hy Lạc gì đó, tôi không quen biết cô nhận nhầm người rồi. Vì Vì vốn dĩ liền mềm mại vô lực, bị anh thô bạo đẩy như vậy lập tức ngã ra sau. Thấy cô liền phải té ngã trên đất, Phó Lâm Sâm bỗng nhiên nhíu mày lại, lại giơ tay giữ eo cô một phen, kịp thời tiếp được cô. Bởi vậy, Vì Vì thuận thế, lại ngã vào trong lồng ngực anh một lần nữa. Anh Hy Lạc, em liền biết, anh luyến tiếc làm em bị thương. Sắc mặt Phó Lâm Sâm còn đen hơn đáy nồi rồi, vừa rồi anh là đụng phải tà hay là làm sao đây? Lại sẽ duỗi tay đỡ con nhỏ thối hoắc này. Tôi nói rất nhiều lần tôi không phải anh Hy Lạc gì đó, cô nhận nhầm người. Cô nhóc, cô còn chưa có thành niên, tôi lại trà trộn vào quán bar. Nhanh kêu người nhà cô tới đón cô đi. Không, tôi không quay về. Anh Hy Lạc, em muốn ở bên nhau với anh. Tôi nói tôi không phải anh Hy Lạc của cô, mở to đôi mắt của cô nhìn xem rõ ràng đi. Phó Lâm Sâm vươn một bàn tay to, ngón tay thon dài hữu lực nắm cầm của Phục Vi Vi, cưỡng bách cô ngẩng đầu đối diện với mình. Ánh mắt Vi Vi mê man, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, khóe miệng lộ ra một ý cười. Anh Hy Lạc, anh thật xoái, hôm nay càng xoái hơn ngày thường. Phó Lâm Sâm chán nản, con nhỏ này không cứu được rồi, sao đến người cũng không nhận rõ. Đủ rồi, nhà cô ở đâu, nói rõ ràng đi, tôi đưa cô trở về. Người đàn ông nhíu mày, làm sao cũng không thể tin tưởng cô gái ngu ngốc với trạng thái hiện tại này có thể tự mình đến nhà, vì tránh cho cô ở nhờ đường gặp phải nguy hiểm, anh chỉ có thể tự mình đưa cô trở về. Nhưng anh lại xem nhẹ một vấn đề, vì Vì gặp phải nguy hiểm hay không có quan hệ gì với người xa lạ như anh chứ? Bục Vì Vì nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không rõ địa chỉ trong nhà. Đúng lúc ấy Vì Vì bỗng nhiên kích động. Em nhớ ra rồi. Cô nhớ cái gì? Mau nói đi. Anh Hy Lạc, em giống như mơ thấy một giấc mộng thật đáng sợ. Trong mộng anh nói cho em biết anh là phụ nữ, còn ở bên anh hai của em. Chuyện này không có khả năng là thật đúng không? Phó Lâm Sâm đen luôn rồi, đó con nhỏ này sẽ không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của anh liền thay đổi. Bởi vì con nhỏ này lại có thể duỗi tay dán lên ngực anh, còn duỗi vào từ cổ áo sơ mi của anh nữa. Anh Hy Lạc, anh không có khả năng là phụ nữ, không có khả năng. Ngực anh phẳng như vậy, còn có cơ bắp, sao có thể là phụ nữ, chẳng lẽ anh mang quấn ngực ư? Phó Lâm Sâm quả thực không thể tin được. Anh lại có thể bị một con nhỏ thoạt nhìn chưa thành niên quấy rầy giở trò, sờ soạng phía trên còn không đã nghiền, còn hạ thủ độc thủ như người dưới của anh. Đến ở khi anh không thể nhịn được nữa muốn đứng lên. Đại thiếu gia, tôi đã lấy được tư liệu ngài muốn. Ngài muốn hay không? Nói đến một nửa tiếng nói đột nhiên im bặt. Phó Lâm Sâm quay đầu, nhìn thấy trợ lý của mình vẻ mặt khiếp sợ. Đại thiếu gia, hóa ra là ngài đang, tôi không biết, quấy rầy. Trợ lý ngoài miệng nói muốn lăn, đôi mắt lại làm sao cũng không thể rời đi từ trên người đôi tuấn nam mỹ nữ dán ngắt gao. Đây là con nhóc từ đâu tới, cũng quá có bản lĩnh rồi. Từ trước đến nay, đại thiếu gia bọn họ không có hứng thú với phụ nữ, hôm nay lại có thể gấp gáp như vậy, ở trước mặt công chúng, liền hẳn không thể trình diễn đánh lũy toàn bộ, đến áo trên người đều cởi. Xem tư thế này, nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện, đến quần sẽ không giữ được đâu. Sau mặt Phó Lâm Sâm đen như đáy nồi, một hơi nghẹn ở ngực không lên không xuống. Sau khi trợ lý xuất hiện, anh mới phát hiện ra anh và con nhóc này đã thành tiêu điểm chú mục của toàn bộ mọi người trong quán bar rồi. Phó Lâm Sâm không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp khiêng cô lên. Phó Lâm Sâm bước nhanh đi ra quán bar, nhét Mục Vi Vi vào xe thể thao của mình. Lúc này Mục Vi Vi mới phát hiện không thích hợp, vặn vẹo thân thể, dùng sức vỗ bả vai người đàn ông. Anh Nghi Lạc, anh thả em xuống dưới, đầu em rất choáng, rất muốn ói. Bây giờ Phó Lâm Sâm mới nhớ tới, con nhỏ này đang uống say, sắc mặt anh lập tức biến đổi. Không được ói, nếu cô dám ói, tôi đập nát bông nhỏ của cô. Anh Nghi Lạc hôm nay thật hung ác. Tôi không phải anh Nghi Lạc gì đó, nhanh nói đi giúp cuộc nhà cô ở đâu. Nhà em ở... Không nhớ rõ, anh Nghi Lạc, nhà anh còn không phải là nhà em sao? Con nhóc này đến nhà ở đâu đều không nói rõ, luôn không thể ném cô ở trên đường cái. Chỉ có thể tìm một khách sạn để cô ở lại. Trợ lý há to miệng, nửa ngày không hồi thần được. Đại thiếu gia lại có thể muốn mang phụ nữ đi khách sạn. Đây chính là lần đầu phá lệ rồi. Nếu lão gia phu nhân biết được, phòng trừng muốn đốt pháo chúc mừng rồi. Chỉ là người phụ nữ của đại thiếu gia thoạt nhìn thật sự rất nhỏ, có thể không có thành niên hay không? Vừa vào cửa lên trực tiếp ném người tới trên giường, toàn bộ hành trình Mục Phi Phi đều dựa vào trên người Phó Lâm Dâm không ngừng cọ sát. Theo cảm giác say không ngừng dâng lên, cô không chỉ cảm thấy choáng váng đầu, hơn nữa còn cảm thấy càng ngày càng nóng bức. Tay nhỏ theo bản năng mà lôi kéo cổ áo mình, muốn cởi nút mát mẻ một chút. Cô đang làm gì đấy? Không được cởi. Phó Lâm Dâm luống cuống tay chân đè cô lại, nhưng mà động tác của anh chậm một chút, Mục Phi Phi đã cởi ra mấy viên cúc áo ở cổ, còn đã thu hồi tay. Lúc này anh ấn qua, không chỉ không có thể đè lạnh đôi tay nhỏ quấy rầy kia, ngược lại đụng vào trên một mảnh mềm mại tinh tế. Đây là... Phó Lâm Dâm nhanh chóng thu tay lại, nhưng tầm mắt lại nhìn không được rời xuống. Mặt con nhóc này nhìn tương đối, nhưng là dáng người cũng đã phát dục rất khá. Dựa vào anh suy nghĩ cái gì, nếu là phát sinh quan hệ với vị thành niên, đây tuyệt đối sẽ hủy hoại tiền đồ ở trên chính trị của anh. Anh hồi thần, nhưng mới vừa động đã bị người kéo lấy áo sơ mi, lôi kéo ra sau. Phó Lâm Dâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kéo đến thân thể vừa nghiêng, té ngã ở trên giường, vừa lúc đè ở trên người Mục Phi Phi. Nhìn đôi mắt nước mênh mông của cô gái trước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhiễm đỏ ửng, còn có đường cong xương quai xanh tinh tế hoàn mỹ dưới cổ áo vở rộng. Trong đầu Phó Lâm Dâm ong một tiếng, lý trí lập tức biến mất. Đè lại bà vai Vi Vi, bỗng nhiên cúi đầu, hung ác cắn lên cánh môi cô. Ngày hôm sau, Vi Vi bỗng nhiên bừng tỉnh, trong đầu truyền đến từng trận co rút đau đớn, làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Sao mình lại ở trong khách sạn chứ? Ngày hôm qua mình... Một ít đoạn ký ức ngắn ngủi vụn vặt tuôn vào trong đầu Vi Vi, làm sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hôm qua, bởi vì nhất thời thương tâm quá độ, cô không chỉ nói không ít lời tàn nhẫn với anh chị hai, còn trực tiếp chạy đến quán bar, học người mượn rượu giải sầu. Uống cô liền say, sau đó cô giống như gặp được anh Hy Lạc. Nghĩ đến đây, Vi Vi mặt đầy ảo não, cúi đầu vùi mặt vào trong bàn tay. Mình hôm qua là đầu óc sao chứ? Sao sẽ làm chuyện này? Sao sẽ xem người khác trở thành chị dâu? Cô còn nhớ rõ ngày hôm qua chính mình đã giở trò gì với người đàn ông rất giống Trần Hy Lạc kia, sờ dọa người ta, lại sờ cái kia của người ta. Người đàn ông kia 5 lần 7 lượt muốn đẩy cô ra, cô lại tự mình dán lên. Hiện tại hồi tưởng, người đàn ông kia xác thật giống chị dâu cô, nhưng mà vẫn là có khác nhau. Nếu cô thanh tỉnh là tuyệt đối không có khả năng nhận sai người. Muốn trách thì có thể trách cô không có tiểu lượng còn muốn uống rượu. Ký ức của cô chỉ có 2 người ra khỏi quán bar, người đàn ông kia khiêng cô tới phòng khách sạn. Sao lại thế nào chứ? Sao lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì Vì nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, huyết sắc trên mặt đều biến mất sạch sẽ. Cô sẽ không thật sự ngủ với người đàn ông kia chứ? Vì Vì giật mình một cái ngồi dậy, cô nén đau nhức đầy người, vọt vào trong phòng tắm. Cô xoay gương toàn thân trong chốc lát, trên người cũng không có dấu vết tình cảm mãnh liệt, ngoại trừ môi có hơi dưng, hết thảy đều bình thường. Điều này làm cho cô hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là toàn thân cô đau nhức như vậy, là làm sao đây? Vì Vì suy nghĩ nửa ngày đều không làm rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc có ngủ qua với người đàn ông kia không? Bỗng nhiên di động của cô vang lên một tin nhắn, bắn ra một tin quét chat. Vì Vì, đêm qua em đi đâu? Vì Vì giật mình, nếu chuyện tối hôm qua bị anh hai cô biết, cô tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Cô nhanh chóng trả lời, đi tới nhà bạn học chơi, sau đó thừa dịp người đàn ông kia không ở đây, lén trốn khỏi khách sạn. Mục Vi Vi đi ra cửa lớn khách sạn, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, di động lại vang lên. Cô tưởng Mục Diệc Thần tới thúc giục cô về nhà, vừa kết nối lập tức mở miệng. Anh hai, hôm nay em có việc. Vi Vi, ngày hôm qua chưa gọi điện thoại cho em một ngày, sao em vẫn luôn không nghe? Em mượn tiền được chưa? Trong điện thoại lại có thể truyền đến giọng của Lạc Thần Tâm. Phó Lâm Sâm xuất hiện trong tập truyện này cũng là một nhân vật rất quan trọng. Cũng từ đây, thân phận thật của Lạc Thần Hy sẽ được hé mở. Các bạn đừng bỏ qua những tập tiếp theo của truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.